Chương 620, xương khô. Cổ Phong mang theo Tống Hòa một đường bay đến, hướng phía Tiểu Vân Đảo khu vực trung tâm bay đi. Tiền bối không thể đi a, đó là ta Tiểu Vân Đảo cấm địa, cho dù là ta người đảo chủ này, cũng là chưa bao giờ đi vào. Tống Hòa giờ phút này gặp Cổ Phong hướng bay, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Cổ Phong cũng không để ý tới chút nào, dẫn theo Tống Hòa tiếp tục tiến lên. Rốt cục, bọn hắn đi tới nơi này Tiểu Vân Đảo khu vực trung tâm nhất. Mà nhìn thấy trước mắt cảnh tượng sắc, Cổ Phong thân thể chấn động mạnh một cái. Cái này, Cổ Phong không thể tin được trước mắt mình, trước mắt hắn là một khối cỏ dại rậm rạp mộ địa. Tống Hòa ở một bên mở miệng, tiền bối, cái này mộ địa táng lấy ta Tiểu Vân Đảo đời thứ nhất đảo chủ, hắn lão nhân cuộc sống gia đình trước thủ đoạn bất phàm, khi đó ta Tiểu Vân Đảo cũng là cực kỳ phong quang, có thể một đời đảo chủ sau khi chết, ta Tiểu Vân Đảo chính là mai một đi. Mà Cổ Phong lại là không có chút nào để ý tới, hắn ánh mắt đều là ngây dại ra, hướng phía cái kia mộ địa chính giữa một tòa phần mộ đi từng bước một đi. Tiền bối, nơi này là cấm địa, đi vào, là muốn. Tống Hòa mở miệng, đã thấy Cổ Phong đi vào cái này mộ địa phạm vi bên trong, đúng là một chút việc mà đều không có. Trong mắt của hắn trong nháy mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, cũng là một bước bước vào trong mộ địa. Mà mới vừa bước nhập, mặt đất kia chi trong nháy mắt vô số trận văn hiển hiện, Tống Hòa trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Tống Hòa trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn lấy Cổ Phong, trong lòng sợ hãi thán phục cực kỳ, chẳng lẽ, hắn là... Cổ Phong sắc mặt nặng nề, từng bước một hướng phía cái kia ngôi mộ đi đến. Sẽ không, nhất định sẽ không, không phải là phụ thân, sẽ không. Cổ Phong giờ khắc này, ở trong lòng điên cuồng mà nhắc tới. Bởi vì hắn cảm giác được, phụ thân khí tức, đến từ cái này một tòa phần mộ bên trong, hắn không tin, hắn không muốn tin tưởng, cũng không thể tin. Phụ thân sẽ không chết, tuyệt sẽ không chết. Cổ Phong đi đến cái phần mộ này trước đó, ánh mắt rơi vào mộ bia bên trên. Cái này mộ bia bên trên, chỉ có một chữ, Cổ, cái này, là phụ thân chữ viết. Giờ khắc này, Cổ Phong thân thể run rẩy lên, bởi vì hắn có thể khẳng định, chữ này, chính là phụ thân tự tay viết. Chẳng lẽ, là phụ thân tại biết mình sắp chết thời điểm, viết xuống. Phụ thân, Cổ Phong hai đầu gối quỳ xuống đất, trực tiếp quỳ gối mộ bia trước đó, trong mắt hai hàng nước mắt, khó mà ức chế chảy xuôi xuống. Trầm ổn như Cổ Phong, cũng có không kìm chế được nỗi lòng thời điểm, đó là tại hắn để ý nhất thân người bên trên. Đời này bên trên, cũng chỉ có Cổ Vô Nhai cùng Cổ Nhu Nhi. Cổ Phong chưa bao giờ thấy qua mẫu thân mình, mà Cổ Vô Nhai cả đời này, dùng mình tình thương của cha, bổ khuyết đây hết thảy, vì Cổ Phong, Cổ Vô Nhai nỗ lực rất rất nhiều. Từ Tuế Nguyệt động tỉnh lại, Cổ Phong nghĩ đến chuyện thứ nhất, chính là muốn tìm tới cha mình. Cổ Phong nghĩ đến, nhìn thấy cha mình, chính miệng nói cho hắn biết. Phụ thân, Hài Nhi đã trải qua có thể tu hành, người có thể biết. Phụ thân, Hài Nhi không còn là người vướng víu. Hài Nhi không còn là ngươi gánh vác. Phụ thân, Hài Nhi có thể vì ngươi chống lên nhất mảnh thiên địa, không tiếp tục để phụ thân vì Hài Nhi che gió che mưa. Phụ thân, ngươi có thể biết, nước mắt đang chảy lấy, Cổ Phong tại nước mắt trong nước nói. Đau nhức, đây là tới từ sâu trong tâm linh đau nhức. Cổ Phong ngàn vạn lần tưởng tượng lấy, lại nhìn thấy phụ thân thời điểm, kể lại đây hết thảy, tựa như nhất cái hài tử đạt được thành tựu, hy vọng đạt được phụ thân tán thưởng. Mà nhìn thấy cái này mộ bia thời điểm, đây hết thảy đều phá diệt. Giờ khắc này, Cổ Phong khóc, giống một cái hài tử. Tống Hòa nhìn thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy cảm thán. Qua trọn vẹn một canh giờ, Cổ Phong cảm xúc mới chậm rãi bình ổn xuống tới, cảm xúc không còn thất khống chi dưới, cũng nhiều ra cho phép suy tính nhiều. Hắn lại nhìn về phía mộ bia thời điểm, trong mắt lóe lên một vệt chấp nhất quang mang, phụ thân tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện chết đi, ta không tin, nếu không có nhìn thấy phụ thân di cốt, ta tuyệt không tin. Phụ thân, ngươi như chưa chết, ta liền tìm ra nhân quả, ngươi nếu thật chết, ta mang ngươi trở lại Cổ gia, lá rụng về cội. Cổ Phong trong lòng quyết định, phụ thân khí tức liền đến từ cái phần mộ này bên trong. Nếu không có tận mắt nhìn thấy phụ thân di cốt, Cổ Phong không cam tâm. Nghĩ xong, Cổ Phong đem mộ bia rút ra, bắt đầu đào mộ. Cái này, tiền bối, ngài đây là đại bất kính a. Tiền bối, mau mau dừng tay a. Tống Hòa gặp tình hình, ánh mắt đại biến. Ta họ Cổ. Cổ Phong mở miệng, cái kia Tống Hòa nghe nói, ánh mắt biến đổi, cuối cùng không tiếp tục mở miệng. Cổ Phong rút ra mộ bia, đào mở phần mộ, lại là phát hiện, dưới chân xuất hiện một cái dưới đất thông đạo. Lập tức, không nói hai lời, Cổ Phong trực tiếp đi vào trong đó. Tiến vào cái này thông đạo dưới lòng đất, Cổ Phong đi vào một cái trong mộ thất. Cái này trong mộ thất hoàn toàn u ám, Cổ Phong trong tay cực dương chi hỏa hiển hiện, đem cái này dưới đất mộ thất thắp sáng. Mà nhìn thấy cái này trong mộ thất cảnh tượng thời điểm, Cổ Phong thân thể lần nữa chấn động. Cái này trong mộ thất, không có vật khác, chỉ có một cái lên giường. Cái giường này giường bên trên, khoanh chân ngồi xuống một bộ xương khô, cái này xương khô quần áo trên người, đều đã rách dưới, xem ra không chi kỷ trải qua chết bao lâu. Phụ thân, Cổ Phong lần nữa quỳ xuống, giờ khắc này, tâm đã trải qua vô cùng thống khổ. Phụ thân thích mặc phục sức, chính là cái này xương khô thân bên trên rách dưới quần áo. Phụ thân thân hình cùng cái này xương khô không khác nhau chút nào. Cái này xương khô bên trên, tản ra phụ thân khí tức. Cái này, là phụ thân di cốt. Lúc đầu trong lòng dâng lên một chút hy vọng lần nữa phá diệt, di cốt đều đã ở đây, Cổ Phong nghĩ không đến bất luận cái gì lý do khác, đến lần nữa lừa gạt mình. Phụ thân tự biết sắp chết, liền là mình thành lập mộ thất, khắc xuống mộ bia, sau đó đi vào mộ thất, thẳng đến sinh mệnh đi đến phần cuối sao. Cổ Phong nhìn trước mắt xương khô, trong lòng trăm vị hỗn hợp. Người muốn nuôi mà thân không ở, đây là một loại hạng gì đau nhức. Phụ thân, ta mang ngươi lá rụng về cội. Cổ Phong lau đi trong mắt nước mắt, từ trong nạp giới xuất ra vài gốc linh mộc, rất mau đánh tạo thành một bộ quan tài, liền là chuẩn bị đem cái này xương khô để vào trong đó. Mà đến gần cái này xương khô, Cổ Phong đột nhiên phát hiện, cái này khô xương sọ mi tâm chỗ, có một cổ điển ấn ký. Cái này ấn ký, Cổ Phong không nhận ra, bất quá trong đó lại là có một cổ thể, nhất chữ. Nhất, Cổ Phong lại là cẩn thận đảo qua một lần cái này xương khô. Cái này hắn bên trên, là phụ thân khí tức không sai, nhưng vì sao xương cốt bên trên, sẽ có cái này, nhất chữ. Phụ thân thủ đoạn thông thiên, tại cái này nhân gian cơ hồ không có địch thủ, năm đó bị Nam Vực Thánh chủ vây công, cũng là đại thắng, cho dù thụ thương, cũng tổn thương không đến chết. Hắn như thế nào vô duyên vô cớ chết tại đây một cái nho nhỏ hải đảo, đây hết thảy tất nhiên còn có ẩn tình, có lẽ phụ thân, căn bản không có chết. Giờ khắc này, hoàn toàn tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ phía dưới, Cổ Phong làm ra dạng này phán đoán. Bất quá phụ thân không chết, trước mắt cái này xương khô, lại giải thích như thế nào? Cái này xương khô bên trên, nhất chữ, lại là có ý gì? Cho dù lấy Cổ Phong tâm trí, giờ khắc này, cũng là thực sự không cách nào suy nghĩ thấu đây hết thảy. Chương 621, Phi Thiên Lệnh, mặc dù không cách nào giải thích trước mắt đây hết thảy, nhưng Cổ Phong có loại dự cảm, phụ thân cũng chưa chết. Bất quá cái này xương khô rốt cuộc là ai, phụ thân đến cùng ở nơi nào, ở trong đó có quá nhiều bí ẩn, bây giờ cho dù mình suy nghĩ nát óc, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả gì. Cổ Phong dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, đem cái này một bộ xương khô để vào trong quan tài, thu nhập nạp giới, lập tức rời đi mộ thất. Đi ra mộ thất, trở về mặt đất bên trên, Cổ Phong lại đem phần mộ lần nữa khôi phục nguyên dạng. Lập tức, Cổ Phong đi ra mộ địa, lão hủ bái kiến đảo chủ đại nhân, giờ phút này, Tống Hòa nhìn thấy Cổ Phong đi ra, trực tiếp chính là quỳ xuống đất một xá. Đảo chủ đại nhân, Cổ Phong ánh mắt hơi đổi. Tống Hòa lúc này mở miệng, ta Tống ra đời đời truyền lại, lại từng cái tân nhiệm đảo chủ đều muốn lập xuống võ đạo lời thề. Nếu là gặp được một cái có thể đi vào mộ địa họ Cổ người, liền nhận người kia vì đảo chủ. Nói cho ta biết ngươi tất cả biết liên quan tới một đời đảo chủ sự tình. Cổ Phong lúc này trong mắt hào quang lóe lên, mở miệng. Tống Hòa trung thực mở miệng. Vãn bối cũng chỉ là nghe nói phụ thân năm y ba GQVQ đó nói lên, một đời đảo chủ thủ đoạn bất phàm, đã từng ta Tiểu Vân đảo cực kỳ phong quang, cái khác, vãn bối cũng là hoàn toàn không biết. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, hiển nhiên cái này vẫn như cũng là phụ thân lưu lại cho mình chỉ dẫn. Nếu có thể lưu lại như thế chỉ dẫn, nói rõ phụ thân thật sự vô cùng có khả năng không chết. Thần Đao Hải Hoàng, thân là cái này Kinh Châu Hải vực người thống trị cao nhất, phụ thân năm đó xuất hiện ở này, hắn không hội không biết. Nếu là nghĩ biết liên quan tới phụ thân năm đó ở Linh Hải sự tình khác, cũng chỉ có từ hắn nơi này. Cổ Phong trong lòng suy nghĩ phía dưới, tối hạ quyết định. Như thế, lần này đi Hải Cung, không chỉ là vì cứu Tích Thủy Tỷ, càng là muốn điều tra liên quan tới phụ thân tin tức. Cổ Phong trước đó một mực tại Cửu Châu tìm kiếm, lại là không nghĩ tới, cái này hải ngoại cũng có phụ thân tung tích, lần này xem như cơ duyên xảo hợp. Tống Hòa, chúng ta tìm một cái chỗ yên tĩnh nói chuyện với nhau. Cổ Phong nhìn về phía Tống Hòa. Là, đảo chủ đại nhân, Tống Hòa mở miệng, lập tức mang theo Cổ Phong đi vào hắn chỗ ở. Tiến vào trong phòng, Tống Hòa trực tiếp ôm quyền đối với Cổ Phong mở miệng, đảo chủ đại nhân có gì phân phó, Tống Hòa cúc cung tận tụy, muôn lần chết không chối từ. Không nói tổ bên trên di huấn, chỉ nói hôm nay Cổ Phong cứu hắn hai lần mệnh, Tống Hòa đối với Cổ Phong cũng là không thể báo đáp. Ngươi có thể có biện pháp tiếp xúc đến Hải Cung nhân. Cổ Phong lúc này mở miệng, Tống Hòa biến sắc, Hải Cung. Đảo chủ đại nhân, ngươi, biết quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề liền có thể. Cổ Phong mở miệng lần nữa, Tống Hòa mở miệng nói ra, Hải Cung nhân, không cho phép tùy ý ra ngoài, bất quá ngày bình thường, bọn hắn cũng sẽ đi ra Hải Cung, đến Song Thành Hải Hoàng phân phối xuống tới nhiệm vụ. À, bọn hắn đồng dạng lúc nào rời đi Hải Cung, đồng dạng tiến về nơi nào? Cổ Phong nghe xong, trong mắt sáng lên, Tống Hòa mở miệng, cụ thể bọn hắn rời đi Hải Cung thời gian ai cũng không biết, bởi vì ai cũng không biết Hải Hoàng ngày nào có nhiệm vụ gì giao cho bọn hắn, bất quá đồng dạng bọn hắn rời đi Hải Cung về sau, đều sẽ tiến về Phi Thiên Đảo. Phi Thiên Đảo, đúng, bởi vì cái này đảo không biết nguyên nhân nào, phiêu phù ở nước biển phía trên cao 3 trượng chỗ, bởi vậy gọi tên. Phi Thiên Đảo bên trên, linh khí nồng đậm, linh thảo, mỏ linh thạch phong phú, cực kỳ màu mỡ. Dần ra, liền thành Kinh Châu Hải vực to lớn nhất mậu dịch chỗ, hải cung nhân bình thường đều hội tiến về nơi này. Tống Hòa giải thích nói, Cổ Phong trong mắt sáng lên, lại là hỏi, cái này Phi Thiên Đảo, bất luận kẻ nào đều có thể tiến đến sao? Không phải, trừ Phi Thiên Đảo bản thổ đảo dân bên ngoài, kẻ ngoại lai như muốn tiến vào Phi Thiên Đảo, tu vi ít nhất phải đạt tới ngự không cảnh, đồng thời còn nhất định phải có Phi Thiên Lệnh. Tống Hòa lại là nói ra, Phi Thiên Lệnh, đây cũng là vật gì? Cổ Phong không khỏi mở miệng, thầm nói cái này một cái hải đảo quy củ thật đúng là đủ nhiều. Cái này Phi Thiên Lệnh, cùng sở hữu 3.000 khối, là thật lâu trước đó Phi Thiên Đảo phân phát cho Dương Châu trong hải vực phần đông võ giả, sau đó những cái này Phi Thiên Lệnh ngươi tranh ta đoạt, đổi không biết nhiều thiếu chủ nhân, mà Phi Thiên Đảo cũng là nhận lệnh không nhận người, chỉ cần tu vi đạt tới ngự không cảnh, lại có Phi Thiên Lệnh, liền có thể tiến vào Phi Thiên Đảo. Tống Hòa mở miệng nói ra, ngươi nhưng có Phi Thiên Lệnh, Cổ Phong hỏi, Tống Hòa xấu hổ nói, tiểu nhân không có, cái này có được Phi Thiên Lệnh người, thực lực thấp nhất đều là ngự không đại viên mãn võ giả, không có chỗ nào mà không phải là hung hãn hạng người, tiểu nhân tu vi này còn chưa đủ. Khoảng cách Tiểu Vân Đảo gần nhất hòn đảo bên trong, có ai Phi Thiên Lệnh? Cự Giải Đảo, Tống Hòa mở miệng, Cổ Phong nghe xong, cười nhạt, vậy thật đúng là xảo, ta vốn là nghĩ tại trước khi đi, giúp ngươi đem Cự Giải Đảo giải quyết, như thế chính là cùng nhau xử lý đi. Cự Giải Đảo, đảo chủ trong các, Lệnh Thu Vân sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Chu Thường Tại còn chưa có trở lại sao? Lệnh Thu Vân lạnh giọng một câu, còn không có, đại nhân, tiểu nhân đã trải qua lại phái người tiến đến, chắc hẳn rất nhanh liền có thể xử lý tốt, cái kia Tống Hòa đã chết, Tiểu Vân Đảo lại không sức chống cự. Lệnh Thu Vân bên cạnh, một tên lão giả lưng còng nói ra, có gì khuất ở một bên tương trợ, cũng không có vấn đề. Lệnh Thu Vân sắc mặt cũng là chậm rãi trở nên ung dung. Lần này, hắn bày mưu nghĩ kế, để gì khuất bộ này đảo chủ trong bóng tối tương trợ, Tống Hòa vừa chết, cái này Tiểu Vân Đảo tự nhiên nhẹ nhõm giải quyết. Lão giả lưng còng không khỏi hỏi, đại nhân, ngài thật muốn đem cái này gì khuất bổ nhiệm làm ta Cự Giải Đảo đại trưởng lão sao? Đó bất quá là tạm thích ứng chi ngôn, sự tình giải quyết, mạng hắn cũng liền đến cùng. Lệnh Thu Vân mở miệng, lão giả lưng còng nghe xong, lúc này tán thưởng mở miệng, đại nhân mạnh khỏe thủ đoạn, sau đó Chu trưởng lão trở về, chúng ta liền có thể biết được tốt tin tức. Các ngươi là đang chờ hắn sao? Mà cũng tại lúc này, ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Bành, lập tức, chỉ thấy một cái khổng lồ đồ vật trực tiếp đập ra môn, trùng điệp ngã xuống tại Lệnh Thu Vân trước mặt. Cái này khổng lồ đồ vật, chính là Chu Thường Tại thi thể. Lệnh Thu Vân nhìn thấy thi thể này, ánh mắt lúc này biến đổi, theo sau chính là nhìn thấy hai người đi vào phòng bên trong. Tống Hòa, người vậy mà không chết. Hắn nhìn thấy Tống Hòa thời điểm, sắc mặt lúc này đại biến. Tống Hòa lúc này cười lạnh mở miệng, Lệnh Thu Vân, không nghĩ tới ngươi thu mua gì khuất cái kia cẩu vật, nếu không có Khô đại nhân đang, ta thật sự bỏ mạng ở trong tay hắn. Lệnh Thu Vân ánh mắt, trực tiếp từ Tống Hòa thân bên trên rơi vào Cổ Phong thân bên trên, ngươi, là người phương nào? Giao ra Phi Thiên Lệnh, Cổ Phong một tiếng lãnh ngữ, ha ha, ngươi thật lớn mật, dám ở. Khụ khụ, Tống Hòa chính là mở miệng thời điểm, liền gặp một bóng người trước mắt đã tới, trực tiếp bóp lấy cổ, đem cao cao nhấc lên, giờ khắc này Lệnh Thu Vân hô hấp đều là khó khăn. Lặp lại lần nữa, giao ra Phi Thiên Lệnh, bằng không, chết. Cổ Phong thanh âm lạnh lùng, trong đó mang theo sát ý. Sát thần ý cảnh sau khi tu luyện thành, Cổ Phong trong lời nói, liền có thể phát ra sát ý này, căn bản không phải một cái ngự không cảnh võ giả có thể tiếp nhận. Chương 622, Niệm Nhân Hương. Giờ khắc này, Lệnh Im Vách Lô Thu Vân sắc mặt nhợt nhạt, hắn chỉ cảm thấy giờ khắc này mình khoảng cách tử vong là gần như thế, lúc này mở miệng tha mạng, ta giao. Cổ Phong buông tay ra, Lệnh Thu Vân tay bên trên nạp giới hào quang lóe lên, theo sau chính là bay ra một khối cổ điển lệnh bài kia bên trên, khắc dấu lấy một cái, bay, chữ. Đại nhân, chính là vật này. Tống Hòa đi tới, ánh mắt đảo qua lệnh bài này, lúc này mở miệng. Cổ Phong thu hồi Phi Thiên Lệnh, hướng về phía Lệnh Thu Vân tiện tay một chút. Lúc này Lệnh Thu Vân thân thể, trực tiếp chính là bị định trụ. Cái kia lão giả lưng còng sắc mặt đại biến, liền phải thoát đi, Cổ Phong lại là tiện tay một chút, một đạo tuế nguyệt chỉ kình bay ra, rơi vào hắn thân bên trên, lúc này hắn cũng là bị định trụ. Đại nhân ngươi đã nói, sẽ không giết ta, ngươi không có thể nói không giữ lời. Lệnh Thu Vân giờ phút này sắc mặt kịch biến, lúc này kinh hô, nhưng mà hắn nghĩ rời chuyển động thân thể, lại là không cách nào di động mảy may. Ta xác thực sẽ không tự tay giết ngươi, Cổ Phong nhạt nói, nhìn về phía Tống Hòa, mở miệng, nơi này giao cho ngươi. Tiểu nhân xong đem xử lý thích đáng, Tống Hòa mở miệng, nhìn về phía Lệnh Thu Vân, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn vẻ. Ta để lại cho ngươi công pháp, như ngươi tu luyện tới ngự không đại viên mãn không khó lắm, ngươi biết tiếp xuống nên làm như thế nào đi. Cổ Phong nhìn về phía Tống Hòa, nhạt nói, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân trước đó cùng Lệnh Thu Vân đại chiến, mặc dù trọng thương, nhưng ở võ đạo bên trên đã có lĩnh ngộ, tu vi nhất cử đột phá đến ngự không đại viên mãn. Như thế chém giết Lệnh Thu Vân, thu phục cự giải đảo, sau này vì cự giải đảo cùng tiểu vân đảo cộng chủ. Tống Hòa lúc này mở miệng, lập tức lại nói, đại nhân yên tâm, tiểu nhân lập xuống võ đạo lời thề những cái kia ngày đó nhìn thấy đại nhân đảo dân cùng tiểu nhân, tuyệt đối sẽ không đem quan vu đại nhân tin tức toát ra ngoại giới nửa phần. Cổ Phong gật gật đầu, lập tức khoác bên trên ẩn thân áo choàng, thân ảnh biến mất không gặp. Nhìn thấy cảnh này, cái kia Lệnh Thu Vân trừng to mắt, lập tức nhìn về phía Tống Hòa, không cam lòng mở miệng, Tống Hòa, không nghĩ tới, ta cuối cùng không có bại cho ngươi, mà là bại bởi một cái từ bên ngoài đến trong tay cường giả. Hắn cũng không phải ngoại nhân, mà là ta tiểu vân đảo đảo chủ. Tống Hòa nghe xong, lúc này mở miệng, đảo chủ, ngươi không có cơ hội biết càng nhiều. Hải cung chỗ sâu, Kinh Tích Thủy mỗi ngày tại trong phòng như ngồi bàn trông. Nàng có loại dự cảm không tốt, bởi vì đoạn thời gian này, thần đao thay đổi ngày xưa mỗi ngày đến đây quấy rối mình, mà là đã trải qua liên tiếp mười mấy ngày chưa từng xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong. Cái này thật sự có chút quỷ dị, căn phòng bên trong, lư hương bên trong, sương mù lượn lờ. Kinh Tích Thủy nhìn lấy sương khói kia, trong óc, không khỏi hiện ra Cổ Phong thân ảnh. Cổ Phong, chẳng biết tại sao, những ngày qua, Kinh Tích Thủy trong đầu, hiển hiện Cổ Phong số lần càng ngày càng nhiều. Kinh Tích Thủy không khỏi nghĩ tới năm đó, Cổ Phong mang theo cả đám bốn phía du tẩu, mặc kệ chuyện gì, đều là Cổ Phong tới làm chủ trương, mà không có bất kỳ cái gì một lần, bọn họ là ăn thiệt thòi, đến cuối cùng tất cả đều là nghe Cổ Phong an bài. Mặc dù Cổ Phong gọi Kinh Tích Thủy tỷ, nhưng năm đó xem ra, nhiều khi, Kinh Tích Thủy cùng rất nhiều người một dạng, tại tinh thần bên trên đối với Cổ Phong là cực kỳ ỷ lại. Cho dù cho tới bây giờ, biết được Cổ Phong xuất hiện, có nguy cơ thời điểm, nàng cũng là cái thứ nhất nghĩ đến Cổ Phong. Hàm Nhi, cũng tại lúc này, ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Lập tức, một bóng người đẩy cửa vào, thân ảnh này, đầu đội nón lá, thân mang áo trắng, chính là Thần Đao. Thần Đao, người tới làm cái gì? Kinh Tích Thủy, nhìn lấy Thần Đao Hải Hoàng, lúc này mở miệng. Hàm Nhi, ngươi nhìn nhìn lại, ta là ai? Thần Đao Hải Hoàng, cười nhạt một tiếng. Ngươi là, Hương Lô bên trong khói trắng lượn lờ phía dưới. Kinh Tích Thủy đột nhiên có chút hoảng hốt, hai mắt có chút mê mang, trước mắt Thần Đao Hải Hoàng dần dần biến thành Cổ Phong khuôn mặt. Đang ở Thần Đao Hải Hoàng đem mở miệng lần nữa thời điểm, Kinh Tích Thủy bỗng nhiên lắc đầu, trong đôi mắt vẻ mờ mịt, lần nữa hóa thành trấn tĩnh, gầm thét, Thần Đao, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ha ha, không có gì, chỉ là tới nhìn ngươi một chút mà thôi, ngươi nghỉ ngơi đi. Thần Đao Hải Hoàng gặp tình hình, đáy mắt hiện lên một vệt hào quang, lập tức quay người mà ra. Gặp Thần Đao Hải Hoàng đi ra khỏi phòng, Kinh Tích Thủy mới thở phào, không khỏi tự nói, ta đây là làm sao, như thế nào đem Thần Đao ngộ nhận là Cổ Phong, là ta quá mức tưởng niệm Cổ Phong sao? Đã ở hắn suy nghĩ thời điểm, trong óc nàng, không khỏi lần nữa hiện ra Cổ Phong thân ảnh. Thần Đao Hải Hoàng đi ra căn phòng, đi vào một cái sân bên trong. Đại nhân, thế nào, có hiệu quả sao? Kim Đại Sư lập tức hỏi, có chút hiệu quả, nhưng ta không nghĩ tới cái này Kinh Hàm Nhi ý chí lực mạnh như vậy. Đã trải qua liên tục mười mấy ngày bị niệm nhân hương tiêm nhiễm, lại còn có thể bảo trì ý thức trấn tĩnh. Thần Đao hơi kinh ngạc mở miệng nói, cái này niệm nhân hương, có thể để người ta đem trong lòng đối với khác họ tưởng niệm chi tình vô hạn phóng đại, cuối cùng đến vô luận nhìn bất luận kẻ nào, đều sẽ đem nhận lầm là trong lòng mình tưởng niệm người cấp độ. Bình thường võ giả, thời gian dài bị hun nhiễm căn bản là không có cách ngăn cản, cái này Kinh Hàm Nhi không hổ là có được thủy âm huyết mạch người, thật sự bất phàm. Kim Đại Sư cũng là không khỏi mở miệng nói ra, Thần Đao Hải Hoàng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, tăng lớn phân lượng, sau này lấy 10 cây niệm nhân thảo luyện chế một khối niệm nhân hương, như dược lực này tăng mạnh hơn 10 lần, ta xem nàng còn có thể kiên trì bao lâu. Cái này, đại nhân, gấp 10 lần nồng độ niệm nhân hương, chỉ sợ sẽ làm cho người lâm vào mê thất bên trong, thậm chí thần hồn sụp đổ. Kim Đại Sư khẽ nhíu mày,

Cổ Phong ánh mắt tụ vào, một trước mắt người này chính là một cái đan sư, bất quá có như thế nào đan đạo tu vi, có thể bị đám người như thế kính ngưỡng, Cổ Phong cũng là có chút hiếu kỳ. Người trẻ tuổi, cái này Ngô đại sư là Kinh Châu Hải vực thứ nhất đan đạo đại sư, tại Hải cung bên trong có cực cao địa vị. Một bên híp mắt lão giả thuận miệng nói ra, Hải cung, Cổ Phong đáy mắt lúc này hào quang lóe lên, lần này đến đây Phi Thiên Đảo, Cổ Phong vì đó là có thể tìm tới một cái Hải cung nhân, như thế thông qua hắn lẫn vào Hải cung bên trong. Không nghĩ tới, vừa tới Phi Thiên Đảo, cơ hội này liền đến. Đã ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, cái kia Ngô Tam Đan thanh âm truyền đến. Người tiểu oa này người, nhìn đến lão phu, làm sao không bái. Nguyên lai giờ khắc này, tất cả mọi người là đối Ngô Tam Đan ôm quyền hành lễ, cũng chỉ có Cổ Phong, một mực đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ngô Tam Đan là cái gì tính tình, hắn tự hỏi Kinh Châu đan đạo đệ nhất nhân, cho dù Hải Hoàng nhìn thấy hắn, cũng sẽ không dễ dàng cho hắn sắc mặt, hiện ở một cái nhỏ thanh niên võ giả, dám đối với hắn không bái. Người ta không thân chẳng quen, ta vì sao muốn bái ngươi? Cổ Phong nghe xong, cười nhạt mở miệng, đời này bên trên có thể làm cho Cổ Phong bái người, còn thật không có mấy cái, cho dù muốn điệu thấp mà đi, nhưng muốn Cổ Phong tùy ý bái người, thật sự là không thể nào. Nhìn thấy cảnh này, đám người trong lòng không khỏi chấn kinh, ở nơi này Kinh Châu Hải vực, dám cùng Ngô đại sư nói như vậy, thế nhưng là quá ít. Ta chính là đan đạo đại sư, người tiểu oa này người tự nhiên muốn bái. Ngô Tam Đan không nghĩ tới Cổ Phong còn dám cãi lại, lúc này quát khẽ một tiếng. Cổ Phong nghe nói, lại là cười một tiếng, ngươi là đan đạo đại sư, lại cùng ta có liên can gì, ta cầu ngươi luyện đan. Một câu nói kia, chắn đến Ngô Tam Đan nói không ra lời. Đại gia nghe xong, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, nếu như ngươi từ không cần luyện đan sư luyện đan, đối với luyện đan sư làm thật không cần tôn kính, nhưng võ giả cả đời này, vì sao lại có người không cần nuốt đan dược, đắc tội một cái luyện đan sư, đây chính là không có chỗ tốt ra. Cổ Phong gặp Ngô Tam Đan không nói, lại là mở miệng, từ xưa đến nay, cũng chỉ có hoàng giả, có thể để chúng sinh một xá, chẳng lẽ, ngươi là cái này Kinh Châu Hải vực hoàng giả. Ngô Tam Đan nghe nói, muốn nói chuyện, nhưng lại nói không nên lời. Cái này Kinh Châu Hải vực hoàng giả, tự nhiên là thần đao Hải Hoàng, hắn Ngô Tam Đan mặc dù cao ngạo, nhưng vẫn là tự biết mình, lúc này hồ mở miệng lung tung, nếu như bị người bắt được cái chuôi, bẩm báo đến thần đao Hải Hoàng nơi đó, coi như không tốt. Hừ, nhóc con phô trương quá mức, cẩn thận đêm đen đường trượt. Ngô Tam Đan lạnh rên một tiếng, lập tức quay người hướng phía cái kia thứ một cánh cửa đi đến. Mà vừa đi, đằng sau Cổ Phong thanh âm chính là truyền ra. Hôm nay vạn chúng nhìn chừng chừng, nếu như bởi vì tùy tiện hai câu ngôn ngữ, liền giết người cho hả giận, chỉ sợ Ngô đại sư muốn bị người nhạo báng đi. Nghe nói như thế, Ngô Tam Đan một cái lảo đảo, lấy hắn thân phận địa vị, nếu như tùy tiện liền giết một cái vãn bối võ giả, thật sự dễ dàng bị người chế nhạo, mắt đáy màu sắc trang nhã hiện lên, lập tức quay người mà đến. Trong lòng mọi người kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Cổ Phong nơi này, thầm nói Cổ Phong đây rốt cuộc là thân phận gì, nhất định dám như thế cùng Ngô đại sư ngôn ngữ. Bất quá đại gia ai cũng không có nhiều lời, bởi vì cái này Phi Thiên Đảo có một quy củ, bất luận kẻ nào đều không được hỏi thăm hắn người thân phận. Giống Ngô đại sư dạng này nguyện ý bại lộ thân phận của mình người, cũng không phải là rất nhiều, trong mọi người, Dịch Dung đầu mang mặt nạ, chỗ nào cũng có, chính là bởi vì Phi Thiên Đảo bất cứ chuyện gì, đều là giữ bí mật, mới để cho đại gia thuận tiện giao dịch, nguyện ý đến đây. Cái kia Ngô đại sư, không chút do dự, hướng thẳng đến thứ một cánh cửa đi đến. Thứ một cánh cửa hai bên thủ vệ, xem xét là Ngô Tam Đan, không chút do dự, trực tiếp tránh ra địa phương. Ngô Tam Đan quay đầu nhìn một chút nơi xa Cổ Phong, từ trên cao nhìn xuống giáo dục ngữ khí mở miệng, nhóc con, thực lực quyết định thân phận cao thấp, lão phu độ cao, người vĩnh viễn cũng không đạt được. Lời nói ở giữa, Ngô Tam Đan, một bước bước vào thứ một cánh cửa bên trong. Ngô Tam Đan một bước này bước vào, trước mặt một mảnh trận văn, lúc này mở ra, trong nháy mắt một cỗ áp lực khổng lồ giáng lâm. Đám người gặp tình hình, nhao nhao cảm thán, xác thực như thế, trước mắt cái này tiểu tử cùng Ngô đại sư tương đối ngôn ngữ, cũng chính là ỷ vào Ngô đại sư sẽ không tùy ý khi dễ vãn bối, kỳ thực ở Ngô đại sư trước mặt chẳng phải là cái gì. A, có đúng không? Cổ Phong nghe nói, mỉm cười, lập tức bước ra một bước. Giờ khắc này, một bên cái kia híp mắt lão giả giàu có thâm ý mà mở miệng, người trẻ tuổi, người đây chính là có chút xúc động. Ta Khô Mộc, từ trước tới giờ không xúc động. Cổ Phong nhạt nói phía dưới, hướng phía thứ một cánh cửa đi đến. Không phải Cổ Phong xúc động, hành động theo cảm tính, mà là bởi vì cái này bốn cánh cửa, thông hướng bốn cái khác biệt lại lẫn nhau ngăn cách phường thị. Cái này Ngô Tam Đan tiến vào thiên môn phường thị, Cổ Phong cũng chỉ có tiến vào thiên môn phường thị mới có thể tiếp xúc đến hắn, lần này lẫn vào hải cung mấu chốt, ngay tại ở Ngô Tam Đan, Cổ Phong tự nhiên không thể đi cái khác phường thị. Cái này Khô Mộc Biên đi, đây chính là thứ một cánh cửa a, không có thần niệm đại viên mãn tu vi tiến đến liền là muốn chết a. Người này điên không thành, quá mức hành động theo cảm tính, hạ tràng tất nhiên rất thảm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, mấy bước phía dưới, Cổ Phong chính là đi vào thứ một cánh cửa trước đó. Hai người lính gác riêng phần mình trong tay trường mâu duỗi ra, một phát xiên, trực tiếp đem Cổ Phong ngăn cản ở ngoài. Cổ Phong xuất ra phi thiên lệnh, hai người gặp tình hình, thu hồi trường mâu. Một tên thủ vệ kêu căng một câu, cái này thiên môn trận phương thức, không phải ngươi một cái sơ nhập thần niệm cảnh võ giả có thể chống cự, giao ra 1000 vạn linh, chúng ta vì ngươi đóng lại trận pháp. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này Khô Mộc là một thổ hào, linh thạch nhiều, có thể xuất ra 1000 vạn linh, đóng lại trận pháp. Không cần, Cổ Phong lời nói ở giữa, tại mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt, trực tiếp đi vào bên trong thiên môn. Chương 625, thần hồn cường hoành, tu vi bất quá sơ nhập thần niệm cảnh, dám xông vào thiên môn trận phương thức, đây quả thực là muốn chết ga. Hừ, trận pháp này mở ra, thì sẽ không đóng lại, ngươi tự tìm chết, bây giờ hối hận cũng muộn. Thủ vệ kia gặp tình hình, lạnh giọng một câu, chỗ kia tại thiên môn trận phương thức bên trong Ngô Tam Đan gặp tình hình, cười lạnh một câu, nhóc con, người đây là tự tìm đường chết. Đã từng có người, lấy thần niệm tiểu viên mãn thực lực, xông thiên môn trận phương thức, cuối cùng thổ huyết trọng thương. Mà một chút lấy sơ nhập thần niệm cảnh tu vi xông thiên môn trận pháp nhân, phần lớn đều là thần hồn sụp đổ, bỏ mình trong đó. Phi thiên đảo quy củ nghiêm ngặt, một khi lựa chọn xông trận tiến vào, cái kia cho dù ngươi nửa đường cầm 1000 vạn linh đi ra, cũng là vô dụng. Như thế, đại gia giờ phút này cho rằng Cổ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Phong một bước vào cái này thiên môn trận phương thức bên trong, lúc này liền là cảm giác một trận uy áp trong nháy mắt giáng lâm. Cái này uy áp, không phải đối với nhục thể, mà là đối với thần hồn, nhất định phải lấy thần hồn để ngăn cản. Mặc dù Cổ Phong bây giờ thần hồn chi dương bên trong 1000 đạo thần niệm hoàn toàn thiêu đốt, tu vi rơi vào sơ nhập thần niệm cảnh, nhưng Cổ Phong thần hồn chi dương bên trong, có 9 đạo thí thương ma niệm, 2 đạo chí tôn đạo niệm, cái này là cỡ nào cường đại, điểm ấy thần hồn uy áp đối với Cổ Phong mà nói, ngăn cản đứng lên thật sự quá dễ dàng. Lập tức, Cổ Phong bước ra một bước, lúc này, dưới chân đệ nhất trọng trận pháp, trong nháy mắt sáng lên. Nhìn thấy cảnh này, đám người kinh ngạc, đại gia vốn cho rằng lấy cái này Khô Mộc tu vi, tiến vào trận pháp này bên trong, chính là hội trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt thần hồn bị hao tổn đây, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế nhẹ nhõm liền đi ra đệ nhất trọng trận pháp. Trận pháp này, có 100 trọng, đi qua thập trọng người, liền có thể tiến vào thiên môn phường thị. Giờ phút này, cái kia Ngô Tam Đan nhìn thấy cảnh này, cười lạnh một câu, ha ha, nhóc con, có chút ý tứ, bất quá lấy ngươi chút tu vi ấy, đi qua một trọng trận pháp, cơ bản cũng chính là cực hạn. Có đúng không? Cổ Phong mở miệng phía dưới, bước vào thứ hai trọng trận pháp. Sắc mặt, như cũng không có biến hóa chút nào. Hừ, ta xem ngươi có thể dáng chống đỡ đến khi nào. Ngô Tam Đan gặp tình hình, sắc mặt lạnh lẽo, cũng không nhìn nữa Cổ Phong, từng bước một hướng phía trước đi đến. Rất nhanh Ngô Tam Đan đi đến đệ thập trọng trận pháp, lập tức quay người nhìn về phía Cổ Phong, phát hiện hắn còn tại thứ hai trọng trận pháp, lúc này cười nói, làm sao, nhóc con, đi không được. Cổ Phong cười nhạt, không nói gì, trực tiếp đi từng bước một ra. Thứ ba trọng, đệ tứ trọng, thứ ngũ trọng, tất cả mọi người là trừng to mắt, cái này thiên môn trận phương thức, đối với thần hồn uy áp cực kỳ cường hoành, sơ nhập thần niệm cảnh võ giả, tối đa cũng liền đi ra đệ nhất trọng cũng không tệ, trước mắt người này, vậy mà như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, thần hồn đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Đệ thập trọng, đám người chấn động, cái này Khô Mộc vậy mà đi đến đệ thập trọng trận pháp. Như thế, hắn đã trải qua có thể tiến vào thiên môn phường thị, lấy vẻn vẹn sơ nhập thần niệm cảnh tu vi, ngạnh kháng thiên môn trận phương thức, tiến vào thiên môn phường thị, đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Đại gia nhao nhao suy đoán, cái này Khô Mộc đến cùng có gì bối cảnh. Bất quá đám người một thời gian cũng là không cách nào đoán ra, Kinh Châu hải vực bao la, nhân tộc hải tộc võ giả phần đông, còn rất nhiều ở lâu hải đảo chỗ sâu lặn tu võ giả, không có khả năng có người đem toàn bộ Kinh Châu trong vùng biển người, đều biết hết, đồng thời đại gia đi vào phi thiên đảo, bình thường đều không nghĩ ngoại nhân biết mình thân phận, dịch dung cải trang phía dưới, đều là dùng tên giả. Cái này Khô Mộc, tất nhiên không phải tên thật, Cổ Phong mấy hơi thở ở giữa, đi vào đệ thập trọng trận pháp, nhìn lấy Ngô Tam Đan cái kia chấn kinh khuôn mặt, mở miệng cười nói, đây chính là ngươi cái gọi là, ta mãi mãi cũng không đạt được độ cao sao. Hôm nay đây hết thảy, Cổ Phong trong lòng đã có kế hoạch, bây giờ đem Ngô Tam Đan chọc giận, đã là Cổ Phong trong kế hoạch một bộ phận. Đồng thời, Cổ Phong đáy lòng có chút kinh hỉ phát hiện, ở nơi này thiên môn trận pháp thần hồn dưới sự uy áp, mình thần hồn chi dương bên trong, thần niệm bắt đầu chia nứt mà ra, mình tu vi vậy mà tại chậm rãi khôi phục. Bây giờ thần hồn chi dương bên trong đã trải qua chia ra 10 đạo thần niệm. Việc này vượt quá Cổ Phong dự kiến, Cổ Phong cũng là không nghĩ tới, lần này thiên môn trận phương thức, ngược lại thành mình khôi phục tu vi một lần cơ duyên. Ngô Tam Đan lúc này cười lạnh mở miệng, ha ha, nhóc con, tính ngươi có mấy phần bản sự, ngươi có dám cùng lão phu tiếp tục đem trận pháp này đi xuống. Đám người nghe nói, ánh mắt tập thể biến hóa, cái này thiên môn trận phương thức có 100 trọng, nhưng vượt qua thập trọng, chỉ có tu vi đạt tới nguyên thần cảnh võ giả, mới có thể đi. Mọi người xem ra, cái này Ngô Tam Đan cũng là bị cái này Khô Mộc làm ra hỏa khí, không tốt lấy tu vi đè người, dứt khoát lấy trận pháp này giáo huấn cái này Khô Mộc một phen. Mà cái này Khô Mộc mặc dù có thể đi đến thập trọng trận pháp, nhưng đoán chừng cũng chính là hắn cực hạn, dù sao tu vi vẻn vẹn sơ nhập thần niệm cảnh, cho dù thiên phú dị bẩm thần hồn cường đại, nhưng cũng vô pháp chống cự thập trọng về sau thần hồn uy áp. Có gì không dám, Cổ Phong cười nhạt một câu, dựa theo Cổ Phong trong lòng kế hoạch, bây giờ càng là chọc giận Ngô Tam Đan đối với mình càng là có lợi, cái kia liền tiếp tục nữa. Ha ha, tốt, bản tôn ngược lại là phải nhìn xem, người đến cùng có bản lĩnh gì. Lời nói ở giữa, Ngô Tam Đan tiếp tục đi từng bước một ra. Mà Cổ Phong, cũng là đi từng bước một ra. Tầng 11, thập nhị trọng, 20 tầng, hai người đi đến 20 tầng, như cũ sánh vai cùng, không phân cao thấp. Tất cả mọi người là ánh mắt đại biến đứng lên. Giờ phút này, Cổ Phong thế giới tinh thần bên trong, thần hồn chi dương bên trong, đã trải qua chia ra 100 đạo thần niệm, đồng thời ở đây thần hồn dưới sự uy áp, còn tại phân liệt. Ngô Tam Đan từ khi trở thành Kinh Châu Hải vực thứ nhất đan đạo đại sư đến nay, còn là lần đầu tiên bị người khiêu khích như vậy, giờ khắc này lạnh rên một tiếng tiếp tục tiến lên. Tầng 21, tầng 22, 31 trọng, Ngô Tam Đan chạy tới 31 trọng, 30 trọng lại là một cái giới hạn, vượt qua 30 trọng thần hồn uy áp, bình thường chỉ có nguyên thần tiểu viên mãn võ giả mới có thể tiếp nhận. Ngô Tam Đan khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, quay người đang muốn mở miệng. Đã thấy Cổ Phong đã đi tới trước mặt hắn, nhạt nói, Ngô Đại Sư, làm sao không đi? Tất cả mọi người ánh mắt đều biến, cái này Khô Mộc thần hồn lực lượng, vậy mà có thể so với nguyên thần cảnh tiểu viên mãn võ giả, đây quả thực. Ngô Tam Đan gặp tình hình, cười lạnh mở miệng, ha ha, rất tốt, hôm nay xem ra ngươi và lão phu muốn phân cái thắng thua, ngươi như thua, liền cung cung kính kính đối với lão phu một xá. Ngươi như thua, liền gọi ta một tiếng Khô Đại Sư. Cổ Phong nghe xong, cười nhạt một câu, bây giờ cái này Ngô Tam Đan đối với mình nội ý, đã trải qua đạt tới độ cao nhất định, bất quá còn thiếu không ít điêu luyện. Mà đồng thời, Cổ Phong thế giới tinh thần bên trong, thần niệm đã trải qua khôi phục lại 300 đạo. Khô Đại Sư, đám người trong lúc nhất thời đều cũng có chút kinh ngạc, Ngô Tam Đan ở nơi này Kinh Châu trong hải vực, có thể còn chưa từng có nói bất luận kẻ nào vì Đại Sư qua. Ha ha, người thần hồn lực lượng, nếu có thể siêu việt lão phu, bảo ngươi một tiếng Đại Sư, lại như thế nào? Ngô Tam Đan nghe xong, lần nữa cười lạnh nói, không nói hai lời, hai người tiếp tục tiến lên, chương 626, Hoàng Lão. 32 trọng, 33 trọng, 40 trọng, Ngô Tam Đan sắc mặt đã trải qua trở nên có chút tái nhợt, nhưng mà hắn phát hiện, Cổ Phong như cũ tại bên cạnh hắn trong trận pháp. Đáng chết, Ngô Tam Đan cắn răng tiếp tục tiến lên, 41 trọng, 50 trọng, 50 trọng trận phương thức, đã là nguyên thần tiểu viên mãn võ giả cực hạn, Ngô Tam Đan sắc mặt đã kinh biến đến mức càng thêm tái nhợt. Cái này Khô Mộc, lại cùng bên trên, hắn thần hồn lực lượng, đến cùng đến loại tình trạng nào? Ta linh trong biển. Lặn tu võ giả phần đông, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện một cái ẩn thế cao thủ. Đám người kinh hô bên trong, Cổ Phong bước vào thứ 50 trọng trận phương thức. Đến thứ 50 trọng trận phương thức, ở nơi này thần hồn lực lượng áp bách phía dưới, giờ khắc này, Cổ Phong thế giới tinh thần bên trong, cái kia thần niệm đã trải qua chia ra 600 đạo. Cổ Phong tu vi, lần nữa trèo lên tới thần niệm tiểu viên mãn. Giờ khắc này, Cổ Phong thân bên trên khí tức phát ra, tất cả mọi người, ánh mắt đều là đã trải qua ngốc trệ. Cái này Khô Mộc tu vi vậy mà đột phá. Hắn vậy mà mượn nhờ trận pháp này thần hồn uy áp, đem đột phá tu vi đến thần niệm tiểu viên mãn, cái này là như thế nào làm đến? Hắn là thiên tư bực nào, quả thực thật đáng sợ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là trong đầu oanh minh đứng lên, hôm nay Cổ Phong biểu hiện, thật sự quá không thể tưởng tượng. Nếu là Cổ Phong vừa mới tu luyện tới thần niệm cảnh, cũng không khả năng vẻn vẹn trận pháp thần hồn uy áp đã đột phá nhanh như vậy. Chủ yếu là Cổ Phong trước đó thiêu đốt thần niệm tu vi rơi xuống, lần này tương đương với khôi phục tu vi, tự nhiên tấn mãnh tăng lên. Ta Ngô Tam Đan,

Hoàng Hạc Minh hôm nay đi theo Cổ Phong đến đây, vốn định nhiều hiểu Cổ Phong một phen, không nghĩ tới như này thú vị, cũng là mừng rỡ phụng bồi. Mỗi người chỉ có thể tiêu phí 100 vạn linh, xem ai đào được cổ vật càng nhiều. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang, mở miệng. Cổ vật, Hoàng Hạc Minh, mặt bên trên cũng là mang theo vài phần hưng phấn. Nhân gian trải qua thái cổ, thượng cổ, trung cổ ba cái thời đại, bây giờ là kim cổ, phàm là thái cổ, thượng cổ, trung cổ lưu truyền tới nay vật phẩm, đều có thể xưng là cổ vật, những cái này cổ vật đều có một chút không tính, bất quá cực kỳ khó mà phân biệt, loại người bình thường căn bản là không có cách nhìn ra. Chính là, tốt, cái kia liền bắt đầu đi. Chương 627, đảo chủ. Cổ Phong cùng Hoàng lão đi vào một cái quầy hàng trước đó. Cái này quầy hàng bên trên, thượng vàng hạ cám trưng bày rất nhiều vật phẩm, có cực kỳ cổ xưa, có nhưng vẫn là mới tinh. Hoàng lão, người trước, Cổ Phong mở miệng, ha ha, tốt, Hoàng lão nghe xong, lập tức trong đôi mắt riêng phần mình hiển hiện một cái điểm sáng màu vàng óng, nhìn về phía cái này quầy hàng bên trên rất nhiều vật phẩm. Hắn ánh mắt đảo qua về sau, lắc đầu, nhạt nói mở miệng, không có chúng ta nghĩ muốn cái gì. Cổ Phong lại là mỉm cười, trực tiếp từ mặt đất kia bên trên cầm lấy một khối mảnh kim loại, đối với cái kia bày quầy bán hàng trung niên nam tử mở miệng, cái này đồ bao nhiêu tiền? Cái này, 10.000 linh đi. Trung niên nam tử ngẫm lại, mở miệng nói. Cổ Phong nghe xong, lập tức mở miệng, người đây bất quá là cái phá đồng mảnh, liền bán 10.000 linh. Ta muốn mua nó, cũng bất quá là vì chế tạo một cây chủy thủ mà thôi, người thứ này bản thân chẳng có tác dụng gì có. Đây chính là cái đồ tốt. À, ngươi như có thể nói ra cái này phá đồng mảnh có nào đặc thù, ta liền 10.000 linh mua xuống. Ta, thôi, thứ này ta cũng một mực không phát hiện có làm được cái gì, 3.000 linh bán ngươi tính toán. 1.000, 2.000, 1.200, tốt ga, bán cho ngươi. Cái kia trung niên hán tử cuối cùng cũng không có nhiều lời, tiếp nhận Cổ Phong 1.200 khối hạ phẩm linh thạch, bỏ vào trong túi, trong lòng còn cực kỳ vui vẻ, thầm nói một cái phế phẩm, lại còn có thể gặp được đến đồ đần mua. Cổ Phong không nói thêm lời, cầm lấy cái kia đồng mảnh liền là tiếp tục tiến lên. Hoàng lão cùng ở một bên, nói ra, người trẻ tuổi, thứ này cũng không phải cổ vật, người lần này là nhìn nhầm. Hoàng lão, người lại tra xét rõ ràng một lần, Cổ Phong lại là mỉm cười. À, Hoàng lão lần này, nghiêm túc dò xét một lần, lập tức lại là lấy đầu ngón tay đồng dạng dưới cái này đồng mảnh mặt ngoài. Bỗng nhiên, hắn biến sắc, mở miệng, đây là. Cổ Phong mở miệng cười nói, cái này là một khối cổ đan lô mảnh vỡ, ẩn chứa cổ linh khí, thật là cổ vật, chỉ là trong đó cổ linh khí tại thảo dược khí tức che lấp lại không dễ dàng bị phát hiện mà thôi. Tại thái cổ, thượng cổ, thời kỳ trung cổ, giữa thiên địa nguyên khí cùng linh khí cùng hiện tại khác biệt, khi đó nguyên khí cùng linh khí so hiện tại nguyên khí cùng linh khí muốn cuồng bạo nhiều. Chỉ là chẳng biết tại sao, đến nay thời cổ đại, giữa thiên địa nguyên khí cùng linh khí trở nên cực kỳ nhu hòa. Như thế thái cổ, thượng cổ, thời kỳ trung cổ thiên địa linh khí, được xưng là cổ linh khí. Một chút cổ trận pháp muốn bộc phát ra uy lực chân chính, đều cần lấy cổ linh khí thôi động, mà cổ linh khí, bây giờ giữa thiên địa lại đã không có, chỉ có từ cổ vật bên trong tìm kiếm. Cổ vật là thái cổ, thượng cổ, thời đại trung cổ lưu truyền tới nay đồ vật, thời đại kia cổ linh khí bị tồn trữ tại bảo vật bên trong, như thế một mực có thể bảo đảm lưu lại. Lão phu liếc mắt đều không có nhìn ra, ngươi là như thế nào phát hiện. Hoàng lão hơi có chút kinh ngạc, hắn tự hỏi mình nhãn lực tính toán là không sai. Ta có đan đạo chi nhãn, ngươi biết, Cổ Phong nhạt nói, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Bởi vì có đan đạo chi nhãn, cho nên tất cả cùng thảo mộc có quan hệ đồ vật, Cổ Phong đều có thể dò xét đến, mà rất nhiều binh khí luyện chế, trong đó cũng phải cần gia nhập một chút thảo dược, như thế Cổ Phong đều có thể dò xét ra, cái này đồng mảnh vì đan lô mảnh vỡ, Cổ Phong tự nhiên có thể nhẹ nhõm phát hiện ẩn chứa trong đó cổ linh khí. Thì ra là thế, tiểu tử, ngươi chờ ta một chút, Hoàng lão mở miệng, lập tức, bước nhanh truy bên trên Cổ Phong. Phi Thiên Đảo, đảo chủ các, đại nhân, sự tình chính là như vậy, cái kia khô mộc thân phận tiểu nhân đã trải qua điều tra qua, ta Kinh Châu Hải vực chưa từng có một cái cùng loại tuổi trẻ thiên kiêu, người này tựa như lăng không đụng tới đồng dạng. Một tên người áo đen, đối trước mắt một tên vóc người nóng bỏng, trên trán mang theo vũ mị tâm ý nữ tử mở miệng. Cô gái quyến rũ nghe xong, lúc này cười khẽ mở miệng, khanh khách, có chút ý tứ, chắc hẳn lại là cái nào tiềm tu lão quái đệ tử. Tiểu gia hỏa này ngược lại là rất bá khí, để Ngô Tam Đan tên kia kinh ngạc. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Người áo đen mở miệng hỏi. Ta Phi Thiên Đảo bên trong, cũng không phải là không cho phép tranh đấu. Tiểu gia hỏa này đắc tội Ngô Tam Đan, coi như hắn không may, chúng ta cũng không cần biết thân phận của hắn. Lấy Ngô Tam Đan phẩm tính, chắc hẳn hắn không cách nào sống mà đi ra Phi Thiên Đảo. nếu là thời khắc mấu chốt, chúng ta có thể bán cho Ngô Tam Đan một cái nhân tình. Cô gái quyến rũ lại là mở miệng nói ra, người áo đen do dự nói, có thể là đại nhân, cái này tiểu tử thế nhưng là đi qua thiên môn trận phương thức 70 trọng, mặc dù chỉ có thần niệm cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng nguyên thần đại viên mãn thần hồn uy đè cũng có thể tiếp nhận. Ngô Tam Đan nếu là xảy ra chuyện, thần đao hải hoàng nơi đó, chúng ta thế nhưng là... Yên tâm đi, cái này tiểu tử vừa mới đột phá thần niệm đại viên mãn căn cơ bất ổn, mà Ngô Tam Đan tại nguyên thần tiểu viên mãn nhiều năm, thân bên trên lại có bao nhiêu loại trong nháy mắt tăng mạnh thực lực đan dược, hắn chắc là sẽ không bại, chúng ta đến lúc đó giúp hắn đem cái mông lau sạch sẽ liền có thể. Cái này tiểu tử quá mức phong mang tất lộ, đám người cho dù đoán được thứ gì, cũng sẽ không nhiều nói. Cô gái quyến rũ lại là nói ra, người áo đen lại là nói ra, đại nhân mạnh khỏe quyết đoán, bất quá loại chuyện này, không thể thả tại ngoài sáng bên trên đến giải quyết, dù sao đối với ta phi thiên đảo danh dự không tốt. Cô gái quyến rũ trong mắt lóe lên một vệt hào quang, mở miệng, nghe nói gần nhất trong đảo rất nhiều chấp sự, lại từ trong hải vực đào được không ít bảo bối, đều cầm tới thiên tự phòng đấu giá nơi đó, sau 3 ngày liền tổ chức một buổi đấu giá. Đấu giá hội, không sai, phát ra thư mời, đem cái kia Khô Mộc cùng Ngô Tam Đan đồng đều mời qua đến. Đại nhân diệu kế, đi thôi, loại chuyện này, lấy cái kia Khô Mộc Trương Dương cá tính, là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Là, đại nhân, mặt trời lặn thời điểm, Cổ Phong cùng Hoàng Lão đứng ở cuối con đường, cái này nửa ngày nhiều thời gian, hai người đã đem đường đi thời điểm, tất cả quầy hàng, tất cả đều đi một lần. Lão phu đào được 16 kiện cổ vật, tiểu tử, người đây. Hoàng Lão mở miệng nói, 20 kiện, Cổ Phong mở miệng nhạt nói, hắn tại bước vào đường phố này thời điểm, tùy ý ánh mắt đảo qua phía dưới, liền phát hiện cái kia rất nhiều trong sạp hàng, có mấy cái quầy hàng có cổ vật, như thế chính là ngẫu hứng cùng cái này Hoàng Lão đến một trận so đấu, lại là không nghĩ tới, hai người có thể thu tập được nhiều như vậy cổ vật. Bất quá đây cũng chính là hai người thủ đoạn bất phàm, những người khác cho dù tu vi lại cao hơn, cũng chưa chắc có thể tìm ra. Lão phu thua, thôi thôi, những vật này cộng lại cũng không xài phí nhiều ít linh thạch, những cái này cổ vật phần lớn đều là tàn phá, đối với lão phu vô dụng. Nhìn ngươi cực kỳ có hứng thú, tặng cho ngươi. Hoàng Lão lập tức, đem chính mình thu tập được 16 kiện cổ vật, đều cho Cổ Phong. Nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy cảnh này, thật sự hội ngoác mồm kinh ngạc, cái này lão lưu manh vậy mà lại chủ động tặng người đồ vật. Hoàng Lão nếu đưa ta đồ vật, ta liền mời Hoàng Lão rót uống một chén như thế nào. Cổ Phong cũng không có chối từ, tiếp nhận rất nhiều cổ vật, cười nói. Rất lâu không uống rượu, ngươi như thế hiểu chuyện người trẻ tuổi, thực sự là càng ngày càng ít. Chương 628, Hoàng Lão thân phận, Cổ Phong cùng Hoàng Lão đi vào một cái khách sạn, tìm một gian thượng phòng, trong phòng cái bàn bên trên rất nhanh bày đầy thịt rượu, Cổ Phong đóng cửa lại, cùng Hoàng Lão ngồi ở cái bàn hai bên, rót uống đứng lên. Uống một chén rượu, Cổ Phong lấy linh khí đánh ra rất nhiều long văn, những cái này long văn bao trùm tại môn bên trên, lập tức hóa thành một cái cỡ nhỏ trận pháp, như thế người bên ngoài, liền không cách nào nghe được trong phòng hai người nói chuyện với nhau. Người trẻ tuổi, người mời lão phụ uống rượu, còn làm cho thần bí như vậy. Hoàng Lão gặp tình hình, uống một chén rượu, cười nói. Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Lão, mở miệng, Hoàng Lão không xa vạn dặm, đi theo ta đến đây, vì không cho ta phát giác lại là cố ý ngụy trang, khổ cực như thế, ta Cổ Phong tự nhiên muốn biểu đạt cảm ơn. Hoàng Lão nghe nói, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức cười khổ, người cái này tiểu tử quả nhiên tâm trí như yêu, cái gì đều không ẩn giấu được ngươi. Lời nói ở giữa, Hoàng Lão bàn tay phất qua mặt, lúc này dung mạo biến hóa. Hắn, chính là cái kia nhiều lần xuất hiện, cùng đám người đàm luận Cổ Phong hết ăn lại uống lão ông tóc trắng. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, mở miệng, Hoàng Lão nhiều lần âm thầm theo dõi với ta, chắc hẳn thân ta bên trên phát sinh mọi chuyện, Hoàng Lão đều cũng rõ ràng là gì, chỉ là không biết, Hoàng Lão dĩ vãng từ không xuất hiện, cho dù là ta hãm sâu hiểm cảnh thời điểm, cũng không xuất thủ tương trợ qua, lần này vì sao muốn xuất hiện ở trước mặt ta. Cổ Phong có một bản sự, chỉ cần gặp một lần người, liền sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hắn khí tức, năm đó lần thứ nhất cùng cái này lão ông tóc trắng gặp nhau, muốn đi hướng Thanh Long học viện đường bên trên, lúc ấy Liễu Mục Phong đang bị lão ông tóc trắng lắc lư thần hồn điên đảo. Từ một lần kia cùng cái này lão ông tóc trắng nói chuyện với nhau bắt đầu, Cổ Phong liền nhớ kỹ hắn khí tức, mà về sau trong năm tháng, Cổ Phong mặc kệ đến nơi nào, tổng cảm giác có dũng khí, như có người theo mình, sau đó nhiều lần cảm giác được lão ông tóc trắng khí tức. Cái này lão ông tóc trắng khí tức, Cổ Phong từ lần thứ nhất nhìn thấy, chính là nhìn không thấu, trong lòng sớm đã nghĩ đến, hắn tu vi chân chính chỉ sợ đã trải qua không cách nào tưởng tượng, một cường giả như vậy, vì sao một mực đi theo mình, đến cùng có gì con mắt, dù là Cổ Phong tâm trí không tầm thường, cũng là vẫn không có nghĩ đến nguyên nhân,

Tại hắn không coi vào đâu động thủ, một khi bị phát hiện, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng lão sắc mặt cực kỳ nặng nề mở miệng, ta biết, nhưng ta lần này phải đi, không chỉ là bởi vì Thích Thủy tỷ, cũng là bởi vì phụ thân. Cổ Phong mở miệng, cứu ra Kinh Thích Thủy, đồng thời từ thần Đao Hải Hoàng nơi đó điều tra phụ thân hạ lạc, đây là lần này Cổ Phong mục tiêu. Lão Phu đã tính qua, người lần này cửu tử nhất sinh, thậm chí 10 phần chết chắc, cho dù sống sót, cũng đem căn bản bị hao tổn. Ngày sau muốn khôi phục rất khó, như thế, ngươi cũng muốn tiến đến sao? Hoàng lão sắc mặt cực kỳ thận trọng mở miệng, ta Cổ Phong quyết định, sẽ không cải biến. Cổ Phong trong mắt tràn đầy chấp nhất quang mang, ai, lão phu sớm biết, lấy ngươi một cái tính muốn khuyên ngăn rất khó, nhưng vẫn là muốn thử xem, bất quá như cũ thất bại, thôi. Hoàng lão dứt lời, từ trong cửa tay áo xuất ra một cái cẩm nang, đối với Cổ Phong đạo, cái này trong cẩm nang, có lão phu từ thiên cơ thần quẻ bên trong tính ra một cái phương pháp phá cuộc. Bất quá cái này phương pháp phá cuộc, cũng chưa chắc có thể thật cứu được ngươi, còn lại thì nhìn ngươi tạo hóa. Đa tạ tiền bối, Cổ Phong nghe nói, tiếp nhận cẩm nang, ôm quyền một câu. Cái này Hoàng lão lần này tính ra Cổ Phong tương lai phi thiên đảo, một đường đi theo, ở đây đầu tiên là đưa tặng bảo vật kim loại dày, bây giờ lại là tặng cho cẩm nang, cái này ân, Cổ Phong muốn nhận. Cuối cùng Hoàng lão mở miệng, cái này cẩm nang chưa tới nguy cơ sinh tử thời điểm, chớ muốn mở ra, hy vọng, ngươi lần này, có thể sống sót. Cổ Phong gật gật đầu, lão phu không cách nào tự tay giúp ngươi, có thể giúp ngươi, cũng chỉ có thể đến nơi đây, lão phu cũng muốn nhìn một chút, người cái này tiểu tử tương lai sẽ đi đến một bước nào, ngàn vạn lần đừng muốn để lão phu thất vọng. Hoàng lão lời nói rơi xuống, lập tức bước ra một bước. Cái này bước ra một bước phía dưới, trong hư không, dọc theo mặt phẳng bên trên xuất hiện tầng một như một loại nước gợn gợn sóng, Hoàng lão thân thể trực tiếp tiến vào cái kia gợn sóng bên trong, nếu như xuyên thấu một chiếc gương đồng dạng. Lập tức, biến mất không thấy gì nữa. Loại thủ đoạn này, so với xé rách hư không mà nói, càng để cho người cảm giác quỷ dị. Nguy cơ sinh tử sao? Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang, mà cũng tại lúc này, lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Chủ nhân, lão đầu nhi này tại cái này nhân gian, tính toán là có chút bản sự người, có lẽ, ngươi nên nghe hắn. Lão ngư, ngươi biết ta cá tính. Cổ Phong mở miệng, lão ngư cũng là mở miệng thôi. Bất quá mỗi một kiếp đối với chủ nhân đến nói, cũng đều là một trận khảo nghiệm, cổ cường giả, có trải qua 9981 đạo kiếp khó khăn về sau, trở thành chí tôn, kiếp này nếu muốn đến, không tránh khỏi. Cũng đang Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Khô công tử, Cổ Phong vung tay lên, lúc này trận pháp tán đi, phòng cửa mở ra, trước mắt là một tiểu nha hoàn. Cái này tiểu nha hoàn khí tức, lại có nguyên thần đại viên mãn. Cổ Phong thầm nghĩ, hắn tất nhiên thể chất có chút đặc thù. Cái này dung mạo biểu hiện tuổi tác, lại là không chân thực. Chuyện gì, đảo chủ đại nhân cho mời ngài tham gia thiên tự phòng đấu giá lần này đấu giá hội, đây là thư mời. Cái kia tiểu nha hoàn vừa nói, xuất ra một cái thiệp mời. Cổ Phong nghe xong, lông mày gảy nhẹ, thiên tự phòng đấu giá. Cuộc bán đấu giá này đều có người nào tiến đến. Lần này đấu giá hội rất nhiều đại nhân vật đều sẽ tiến đến, ta Kinh Châu Hải vực xếp hạng thứ 10 hải đảo đảo chủ đều sẽ trình diện. Thậm chí ngay cả ta Kinh Châu Hải vực thứ nhất đan đạo đại sư, Ngô đại sư cũng sẽ tiến đến. Cái kia tiểu nha hoàn lúc này mở miệng nói ra, lập tức lại là mở miệng, đồng thời nghe nói, lần đấu giá này đại hội, có một việc hoàn toàn phòng ngự loại chuẩn thiên giai binh khí đấu giá. Hoàn toàn phòng ngự loại chuẩn thiên giai binh khí, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang, chuẩn thiên giai binh khí là xen vào địa giai cực phẩm cùng thiên giai hạ phẩm ở giữa binh khí. Mà binh khí bình thường đều là truy cầu giết địch uy lực mạnh mẽ. Hoàn toàn phòng ngự loại, còn quả nhiên là cực ít. Bất quá dạng này binh khí, nhiều một kiện chính là nhiều một kiện bảo mệnh lợi khí, là không ai không muốn. Chuẩn thiên giai binh khí mặc dù không bằng thiên giai binh khí cường hoành, bất quá lấy Cổ Phong bây giờ tu vi, lại đúng lúc có thể thôi động. Cuối cùng Cổ Phong mở miệng, biết, trở về nói cho các ngươi biết đảo chủ, ta sẽ đi. Cái kia tiểu nha hoàn nghe xong, lập tức quay người rời đi. Kỳ thực, lần này Cổ Phong vì không phải cái kia cái gọi là thiên giai bảo vật, mà là Ngô Tam Đan, có lẽ lần này chính là Cổ Phong một mực tại tìm cơ hội. Chủ nhân, việc này có chút trùng hợp, có lẽ là cái bẫy. Giờ phút này, lão ngư có chút lo lắng thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cái bẫy lại như thế nào, hắn là cái bẫy, ta liền tương kế tiểu kế. Thiên tự phòng đấu giá, vì toàn bộ phi thiên đảo, to lớn nhất phòng đấu giá, có thể nói cũng là cả Kinh Châu Hải vực to lớn nhất phòng đấu giá. Thiên tự phòng đấu giá bát đại tầm bảo chấp sự tiến về rất nhiều hải vực tầm bảo 10 năm, lần này cùng một chỗ trở về, mang về vài kiện cực kỳ không tầm thường bảo vật, lần này đại hội đấu giá cũng là mời Kinh Châu Hải vực, gần như 8 thành đại nhân vật. Cổ Phong tới rất sớm, mà mới vừa tới cửa, liền là bị người ngăn trở. Nơi nào đến lông đầu tiểu tử, cái này Thiên Tự phòng đấu giá, không phải ngươi có thể đi vào địa phương. Môn khẩu bên trái, một tên dáng người cường tráng đại hán mặt vuông, lạnh giọng một câu. Tu Vi, đúng là có thần niệm đại viên mãn. Tiểu gia hỏa, tranh thủ thời gian cút sang một bên, nếu là chậm trễ những đại nhân vật kia tiến vào sàn bán đấu giá, ngươi thế nhưng là đảm đương không nổi. Khác một bên, một tên mang trên mặt mặt sẹo đại hán, cũng là mở miệng nói ra. Hai người tại Thiên Tự phòng đấu giá làm thủ vệ đã trải qua nhiều năm, mỗi một lần Thiên Tự phòng đấu giá cử hành đại hội đấu giá, hai người bọn họ đều là xem như thủ vệ. Mà mỗi một lần mời những người kia, bọn hắn cơ bản đều là biết. Thiên Tự phòng đấu giá mời người không nhiều, chỉ có hơn 100 người, trong đó có rất nhiều trong hải vực xếp hạng thứ 100 đảo chủ. Những người còn lại, cũng phần lớn là một chút thành danh đã lâu uy tín lâu năm cường giả, chưa từng có tuổi còn rất trẻ người tham gia. Hai người thế nhưng là chưa thấy qua Cổ Phong xông thiên môn trận phương thức cảnh tượng, chỉ cho rằng Cổ Phong hôm nay là tới quấy rối. Cổ Phong nghe xong, cũng không nói nhiều, xuất ra thiệp mời. Cái kia đại hán mặt vuông hơi kinh ngạc, cầm qua Cổ Phong thiệp mời xem xét, lập tức lại là quát lạnh, người dám trộm thiệp mời, còn tự tiện sửa chữa trong đó nội dung, phải bị tội gì? Trộm thiệp mời, Cổ Phong không khỏi cười lạnh một câu. Hôm nay cũng không phải Cổ Phong tự mình nghĩ đến, mà là được thỉnh mời đến, thủ vệ này thật sự có chút ý tứ. Vết sẹo đao kia đại hán, lúc này lạnh giọng một câu, hừ, hai người chúng ta ở đây thủ vệ nhiều năm, cái gì cường giả chưa thấy qua, chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, làm sao có thể có tư cách nhận đảo chủ đại nhân mời. Ngươi cái này thiệp mời nếu không phải trộm, lại sẽ là từ đâu đến. Hai cái này thủ vệ thanh âm, cũng là hấp dẫn không ít người đi đường. Chương 630, chấn kinh. Một chút người đi đường giờ phút này đã đem Cổ Phong thân phận nhận ra, đại gia biết Cổ Phong tu vi chân chính đã có thần niệm đại viên mãn, bất quá hắn mới vừa vặn đạt tới thần niệm đại viên mãn không lâu, nhận người đảo chủ này mời, tại mọi người nhìn lại cũng là rất không có khả năng. Tư cách, Cổ Phong nghe xong, thân ảnh lóe lên, tu vi đạt tới thần niệm đại viên mãn về sau, Cổ Phong chỉ xích thiên nhai bộ phía dưới, tốc độ đã trải qua nếu như cực điện. Răng rác, đám người cơ hồ thân đều không có thấy rõ. Chính là nghe được một đạo xương vỡ vụn thanh âm truyền đến. A a, cánh tay ta, cánh tay ta. Chỉ thấy cái kia một bên mặt sẹo đại hán vai phải đầu đã trải qua lõm xuống, hắn che lấy vai phải mình đầu, tên tiếng giống to, ngươi dám động thủ muốn chết. Mặt khác cái kia đại hán mặt vuông nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt nổi giận một câu, trường thương trong tay hướng thẳng đến Cổ Phong đâm tới. Răng rắc xoạt xoạt, đám người chỉ thấy hai đạo chỉ ảnh hiện lên, liền nghe cái kia đại hán mặt vuông cũng là thống khổ gào thét. A, cánh tay ta, cánh tay ta. Nhìn trước mắt kêu cha gọi mẹ hai người, Cổ Phong sắc mặt bình thản, mình lần này như là đã lại tới đây, chỉ cần cam đoan thân phận của mình không bại lộ, không cần điệu thấp. Người đảo chủ này chắc hẳn từ lâu đoán được đây hết thảy, hắn an bài như thế, cũng là nghĩ nhìn xem thực lực mình. Tiểu tử, người muốn chết, người trộm người thiệp mời, cái này nay đã là tội lớn, còn dám đả thương người. Cái kia đại hán mặt vuông, lúc này quát chói tai. Tiểu tử, chúng ta là đảo chủ đại nhân người dám như thế đối với chúng ta, hôm nay người không cách nào còn sống rời đi cái này phi thiên đảo. Vết sẹo đao kia đại hán, cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ, quát lớn mở miệng. Bọn hắn thân là Thiên Tự phòng đấu giá thủ vệ, địa vị cũng là không tầm thường, cho dù là cái kia một chút đảo nhỏ đảo chủ, nhìn thấy bọn hắn cũng là khách khí, lúc nào bị qua như thế khuất nhục, giờ phút này hai người đã nổi giận cực kỳ. Bất quá giờ phút này, hai người đều là lĩnh giáo Cổ Phong tu vi. Trong lòng đối với chiến lược mang theo e ngại, nhưng cũng không dám tiến lên. Cái này khô mộc, bất quá là vừa mới tu vi đạt tới thần niệm đại viên mãn mà thôi, làm sao sẽ như thế cường hãn. Hắn lúc trước dám cùng Ngô đại sư đối lập, quả nhiên có chút vốn liếng. Bất quá cái này Thiên Tự phòng đấu giá thủ vệ, có thể chưa từng có bị người ẩu đả qua, cái này khô mộc xông đại hỏa. Tại phi thiên đảo đả thương đảo chủ người, đây quả thực là muốn chết a. Đám người kinh ngạc Cổ Phong thực lực cường hãn đồng thời, nhao nhao trong mắt mang theo vẻ đồng tình mở miệng. Cũng vào lúc này, một đạo mang theo vài phần non nớt thanh âm truyền đến. Chuyện gì ồn ào, lời nói ở giữa, đám người chỉ thấy một tiểu nha hoàn bộ dáng người, đi tới, sau người còn đi theo phần đông võ giả. Cái này tiểu nha hoàn không là người khác, chính là cho Cổ Phong đưa thiệp mời tiểu nha hoàn. Tiểu cô, ngài cần phải cho thuộc hạ làm chủ a, người này trộm thiệp mời, muốn lẫn vào ta phòng đấu giá, thuộc hạ ngăn cản, liền bị hắn trọng thương. Đại hán mặt vuông nhìn thấy tiểu nha hoàn đến đây, lúc này trong mắt tràn đầy đại hỉ, lập tức một mặt khóc lóc kể lể mở miệng. Người này rõ ràng là đang gây hấn với đảo chủ đại nhân, tội nên xử tử, tiểu cô minh xét. Một bên mặt sẹo đại hán cũng là lập tức mở miệng. Cái này tiểu nha hoàn là đảo chủ thiếp thân nha hoàn, tất cả mọi người là biết, Kỳ Danh Húy rất ít có người biết, tất cả mọi người xưng hô Kỳ Vi tiểu cô cô. Cái này tiểu cô cô, nhưng là một cái nhân vật hung ác, cùng Hắc Lão Tịnh xưng đảo chủ tay trái tay phải, đã từng chém giết qua không ít tại Phi Thiên đảo nháo sự người. Tại mọi người nhìn lại cái này tiểu cô cô nghe nói này tin tức, tất nhiên trong nháy mắt nổi giận, vô cùng có khả năng tại chỗ đem Cổ Phong chém giết. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Đùng đùng, tiểu nha hoàn hai bàn tay hung hăng rút ra, cái kia đại hán mặt vuông cùng mặt sẹo đại hán trực tiếp chính là trong miệng máu tươi phun ra, đều là bị rút ra bay ra ngoài. Hai người trùng điệp té xuống đất, vốn là thụ thương không nhẹ, cái này hai bàn tay xuống tới, đều là sắc mặt nhợt nhạt đứng lên. Tiểu cô cô, ngươi làm sao? Tiểu cô cô, thuộc hạ. Hai trong mắt người tràn đầy vẻ không thể tin, bọn hắn không nghĩ tới mình nhận khi dễ, tiểu cô cô còn sẽ tới đánh mình. Vậy bốn phía đám người, càng là trừng to mắt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Tiếp đó, lại là để bọn hắn càng thêm kém chút ngoác mồm kinh ngạc một màn. Tiểu nha hoàn đem mà bên trên thiệp mời nhặt lên, từ trong ngực xuất ra một cái khăn tay, cẩn thận đem bên trên cho bụi lau đi, lập tức trả lại cho Cổ Phong. Một mặt áy náy mở miệng, Khô công tử, hai cái thuộc hạ không hiểu chuyện, đắc tội. Đường đường đảo chủ thiếp thân nha hoàn, Phi Thiên đảo hai đại sát tinh một trong tiểu cô cô, vậy mà hướng người chịu nhận lỗi, đây quả thực. Không sao, cái này thiệp mời không cần cũng được, Cổ Phong nhạt nói, Khô công tử mời, ân. Cổ Phong lập tức đi vào trong phòng đấu giá, đại hán mặt vuông cùng mặt sẹo đại hán từ bò dưới đất lên. Đại hán mặt vuông không cam lòng mở miệng, tiểu cô cô, có phải hay không là lầm? Cái này Khô Mộc làm sao có thể, vậy mời giản. Thiệp mời là ta tự mình đưa, ngươi chẳng lẽ còn muốn hoài nghi ta không thành? Không dùng cái gì, chờ lấy tiếp nhận đảo chủ đại nhân lửa giận đi. Lời nói rơi xuống, cái kia tiểu nha hoàn cũng là đi vào trong phòng đấu giá. Trong lòng mọi người chấn động, cái này Khô Mộc đến cùng thân phận bực nào, vậy mà có thể làm cho tiểu cô cô tự mình đưa thiệp mời, đây quả thực. Đại hán mặt vuông cùng mặt sẹo đại hán giờ phút này ruột đều hối hận thanh. Sắc mặt trong lúc nhất thời khó coi tới cực điểm, sớm biết như vậy bọn hắn vừa rồi tại sao phải kiêu ngạo như vậy. Cũng tại lúc này, một đạo không vui thanh âm truyền đến. Các ngươi hai cái cẩu vật, lão phu đến đây, các ngươi ở đây khóc tăng cái mặt làm gì, chẳng lẽ không chào đón lão phu? Đại hán mặt vuông cùng mặt sẹo đại hán xem xét, người đến không là người khác, chính là Ngô Tam Đan, Ngô Đại Sư. Làm sao hai người bây giờ tâm tình hỏng bét, trọng thương mang theo không nói. Không biết còn phải bị đảo chủ đại nhân hạng gì trách phạt, quả nhiên là cười không nổi. Hai người mạnh gạt ra mỉm cười, không đợi mở miệng. Đùng đùng, hai bàn tay chính là rút ra, hai người lần nữa máu tươi phun ra, trực tiếp bị rút ra bay ra ngoài. Giờ khắc này, trong lòng hai người đã trải qua ủy khuất tới cực điểm, mình chọc ai gây ai. Hừ, hai cái coi cửa chó cũng dám cho lão phu bày sắc mặt, quả thực muốn chết. Ngô Tam Đan bởi vì Cổ Phong sự tình, mấy ngày nay tâm tình vốn là cực kỳ không vui. Hôm nay cũng coi là đại hán mặt vuông cùng mặt sẹo đại hán không may. Ngô Tam Đan ánh mắt quét qua, xem xét bốn phía đám người vậy mà không có chút nào bái thấy mình ý tứ. Lúc này tức giận một câu, các ngươi nhìn đến lão phu, làm sao không bái kiến, đều muốn không chết được. Đám người rồi mới từ vừa rồi cái kia tiểu nha hoàn trong lời nói, tỉnh táo lại. Thực sự không phải đại gia không bái kiến Ngô Tam Đan, mà là vừa rồi Cổ Phong mang đến chấn kinh, đại gia còn không có quá mức, Ngô Tam Đan đột nhiên đến đây. Đại gia tự nhiên quên bái kiến. Hừ, Ngô Tam Đan quát lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy mấy ngày gần đây nhất thực sự không thuận, mà hết thảy này đều là từ gặp được cái kia Khô Mộc bắt đầu. Khô Mộc, mạng ngươi ta muốn lấy. Hắn trong ánh mắt mang theo màu sắc trang nhã, trực tiếp đi vào trong phòng đấu giá. Chương 631, Mộc Phù. Đấu giá hội hội trường trong đại sảnh, đã trải qua bày ra hơn trăm cái xa hoa chỗ ngồi, có thể lại tới đây, đều là tại Kinh Châu Hải vực tai to mặt lớn nhân vật. Phòng đấu giá đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Cổ Phong tùy tiện tìm một chỗ ở vào bên trái khu vực trung tâm chỗ ngồi, ngồi xuống. Ánh mắt đảo qua bốn phía, trong hội trường, đến người đã có không ít. Cũng tại lúc này, một bên phía sau một trận tiếng nghị luận truyền đến. Ngô Đại Sư đến, bái kiến Ngô Đại Sư, bái kiến Ngô Đại Sư. Tại mọi người bao vây phía dưới, Ngô Tam Đan vênh vang đắc ý đi nhập hội trận bên trong. Hắn ánh mắt, trực tiếp chính là rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Đáy mắt màu sắc trang nhã hiện lên, lập tức mang trên mặt ý trào phúng, Khô Đại Sư, thật là đúng dịp a. Ngô Đại Sư, hữu lễ. Cổ Phong cũng là cười nhạt một câu, mọi người nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt biến hóa, gần nhất đã có nghe đồn, Ngô Đại Sư bị người tại thiên môn trận phương thức chân áp, bây giờ xem ra chính là người trước mắt. Ha ha, Khô Đại Sư, lấy giá trị của ngươi, chỗ này, chỉ sợ có chút không đủ đi. Ngô Tam Đan gặp Cổ Phong như thế thong dong, trong lòng càng buồn bực, lại là trào phúng một câu. Đám người gặp tình hình, nhao nhao cảm thán, Ngô Tam Đan chính là Kinh Châu Hải vực thứ nhất đan đạo đại sư, thân làm một cái đan đạo đại sư, thân gia không giàu có, cái kia cơ bản là không thể nào, nếu như thiếu tiền, tùy tiện luyện chế mấy viên thuốc một bán liền có thể. Mà cái này Khô Mộc, trẻ tuổi như vậy, mặc dù tư chất bất phàm, nhưng nếu bàn về thân gia, tất nhiên kém xa Ngô Tam Đan. Đủ cùng không đủ, chúng ta sau đó lại nhìn chính là. Cổ Phong nghe xong, cười nhạt mở miệng, trong nạp giới có bao nhiêu linh thạch, Cổ Phong mình không có tính toán qua, bất quá yêu minh cùng Diêm Điện linh thạch, tại lần trước đại chiến thời điểm vì thôi động thanh đồng cổ pháo, Tô Tiểu Bạch cùng Điêu Mị Nhi đều giao cho Cổ Phong, hai thế lực lớn, chiếm cứ mấy cái châu nhiều năm, tích lũy tài phú, ứng đối một cái đấu giá hội chắc là không thành vấn đề. Ha ha, vậy một lát mà muốn gặp cao thấp, Ngô Tam Đan cười lạnh một câu, quay người thời khắc, đáy mắt hiện lên vẻ sát ý. Lập tức, Ngô Tam Đan chọn một nhất là gần phía trước vị trí trung tâm, ngồi xuống. Thần Điều Đảo đảo chủ, Hải Dực Bằng đến, Vân Lôi Đảo đảo chủ, Vân Phong đến. Tiếp đó, nguyên một đám nổi danh đảo chủ đi vào hội trường. Trong đó Kinh Châu Hải vực xếp hàng thứ hai Hải đảo Thần Điều Đảo đảo chủ Hải Dực Bằng cùng bài danh thứ ba Hải đảo Vân Lôi Đảo đảo chủ Vân Phong, nhất là làm cho người ta chú mục. Kinh Châu Hải vực, tam đại hải đảo, trừ Phi Thiên đảo bên ngoài, chính là Thần Điều đảo cùng Vân Lôi đảo cường đại nhất, Hải Dực Bằng cùng Vân Phong địa vị cũng là cực kỳ bất phàm. Chư vị, hoan nghênh đi vào ta Thiên Tự phòng đấu giá, lần này đại hội đấu giá, từ lão phu đến chủ trì. Giờ khắc này, phía trước đài bên trên, một lão giả đi tới, cả người áo bào đen, trên trán mang theo tang thương khí tức. Hắc lão, trước mắt người này, chính là cùng tiểu cô Tịnh xưng Phi Thiên đảo đảo chủ tay trái tay phải Hắc lão. Hắc lão tại Phi Thiên đảo địa vị, thế nhưng là cực kỳ không tầm thường, chẳng ai ngờ rằng, hôm nay hắn sẽ đích thân đến chủ trì cuộc bán đấu giá này. Hắc lão cười nói, nhận được chư vị đến đây cổ động, đại gia nghe được tin tức không sai, hôm nay đem có một việc chuẩn thiên giai hoàn toàn phòng ngự loại binh khí tiến hành áp trục đấu giá. Đám người nghe nói, lập tức đều là kích động lên. Đặc biệt là Ngô Tam Đan, Hải Dực Bằng cùng Vân Phong. Ba người bọn họ, đều là nguyên thần cảnh tu vi, một kiện chuẩn thiên giai hoàn toàn phòng ngự loại binh khí, đối bọn hắn mà nói, giá trị phi thường, bọn hắn hôm nay đến đây chính cũng là vì này kiện bảo vật mà đến. Cổ Phong sắc mặt không biến, đối với cái này chuẩn thiên giai hoàn toàn phòng ngự loại binh khí, hắn là không có đặc biệt khát vọng, hôm nay đến đây, chủ yếu là vì Ngô Tam Đan. Ha ha, Hắc trưởng lão cũng không cần nhiều lời, nhanh bắt đầu đi, Hải Mỗ có thể là có chút chờ không nổi. Hải Dực Bằng lúc này cười to mở miệng, tốt, Nhàn Môn tiểu tử, hiện tại bản buổi đấu giá chính thức bắt đầu, phía dưới là kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Hắc lão lời nói này rơi xuống, một tên dáng người yểu điệu nữ tử, chính là bưng một cái che kín vải đỏ khay đi tới, lập tức đem cái này khay đặt ở Hắc lão trước mặt một cái bàn dài bên trên. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tụ đến, chư vị mời xem, Hắc lão lời nói ở giữa, đem cái này vải đỏ xốc lên. Lúc này, một miếng gỗ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mộc phù, Cổ Phong đạo đan chi nhãn thi triển, trong mắt thảo mộc hư ảnh hiển hiện, trực tiếp chính là nhìn ra vật này chính là một cái mộc phù. Thường thấy nhất luyện chế linh phù đồ vật, là trang giấy, bất quá còn có một số cái khác đặc thù đồ vật, lệ như đá luyện chế thạch phù, yêu thú ra luyện chế ra phù, còn có chính là linh mộc luyện chế mộc phù. Hiển nhiên, này mộc phù, chính là lấy linh mộc luyện chế. Cái này là một cái mộc phù, bây giờ mộc phù phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, đây là thời đại trung cổ lưu truyền tới nay, hắn bên trên khắc vẽ hỏa diễm trận pháp, nếu là thúc động, uy lực có thể so với nguyên thần cảnh đại viên mãn võ giả một kích toàn lực. Hắc lão chậm rãi nói tới, có thể so với nguyên thần cảnh đại viên mãn võ giả một kích toàn lực, đây là bảo mệnh lợi khí a. Không nghĩ tới mới vừa mở màn, liền là như thế bảo vật đấu giá. Vật này, ta phải muốn chiếm được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng đấu giá, tất cả mọi người là kích động lên. Mặc dù linh phù là vật tiêu hao, nhưng ở lúc mấu chốt thi triển, lại là cực kỳ lăng lệ, so thi triển võ kỹ phải nhanh nhiều, dùng để bảo mệnh không thể tốt hơn, mọi người tại đây bên trong, thực lực nhất mạnh là Hải Dực Bằng cùng Vân Phong hai người tu vi đều là nguyên thần đại viên mãn. Cho dù đối với hai người mà nói, vật này cũng là có dùng. Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay buổi đấu giá này một đi lên liền là như thế bảo vật. Cái này mộc phù, giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt hơi đổi, hắn bỗng nhiên phát giác cái này mộc phù bên trong, như có một cái sinh linh. Mà ẩn chứa sinh linh phù, cho dù Cổ Phong cũng là chưa từng nghe nói qua. Hắc lão, khắc sâu chúng ta khẩu vị, vật này chào giá nhiều ít. Nhanh bắt đầu đi. Cái kia Vân Phong tu vi vừa mới đột phá đến nguyên thần đại viên mãn thời gian không dài, chính là thiếu khuyết một kiện bảo mệnh đồ vật, trong lúc nhất thời đối với cái này linh phù cực kỳ khát vọng. Hắc lão lúc này mở miệng, ha ha, tốt, vật này lên giá 100 vạn linh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn linh. Bắt đầu, 100 vạn linh, này giá, xác thực không tính thấp, tại đồng dạng nhỏ đấu giá hội bên trong, lên giá 100 vạn linh đều là áp trục đồ vật, nhưng tại cái này thiên tự trong phòng đấu giá, suy nghĩ một chút cũng phải bình thường. Lý Mỗ ra 100 vạn linh, chỉ thấy, một tên trung niên mặt đen nam tử mở miệng. 110 vạn linh, ta ra 120 vạn, 150 vạn. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, rất nhiều người đều biết, thực lực bọn hắn có hạn không cách nào tranh đoạt đằng sau mấy món áp trục bảo vật, nghĩ như vậy tại ngay từ đầu lực nhổ thứ nhất. 200 vạn, giờ khắc này, cái kia trung niên mặt đen nam tử, trực tiếp cắn răng mở miệng. Hắn là như vậy một tên đảo chủ, bất quá là rất nhiều đảo chủ bên trong, bài danh cuối cùng một người, không có nhiều tài sản, cái này căn bản là hắn cực hạn. Đại gia cũng nhìn ra, hắn cũng là liều, vẻn vẹn 200 vạn linh, cũng dám kêu giá, 300 vạn linh. Chương 632, 9.000 vạn linh, giờ khắc này, cái kia Vân Phong khinh thường một câu, trực tiếp mở miệng. Lúc này mọi người tại đây, ánh mắt biến đổi, lần này liền thêm 100 vạn, không hổ là rất nhiều hải đảo bên trong bài danh thứ ba đảo chủ. Cái kia trung niên mặt đen nam tử thở dài, trận này cạnh tranh đã không phải là hắn có thể tham dự. Vân đảo chủ, lần này, hải mỗ cũng sẽ không nhường ngươi. 400 vạn, hải dược bằng nghe xong, lúc này mở miệng một câu. Ánh mắt mọi người lại biến, lại là một thoáng thêm 100 vạn. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây không người ngôn ngữ, không là bọn hắn không mở miệng, chỉ là giá tiền này đã có chút vượt qua bọn hắn phạm vi chịu đựng, mà cho dù bọn hắn liều tất cả gia sản có thể một hồi, bọn hắn cũng là không dám, vì một quả này mộc phù, đắc tội hải dược bằng cùng Vân Phong hai đại cường giả, thế nhưng là quá mức không đáng. 500 vạn linh, giờ phút này Vân Phong đối xử lạnh nhạt nhìn hải dược bằng liếc mắt, lúc này mở miệng. 600 vạn, 700 vạn, 1.000 vạn. Cuối cùng, Vân Phong đứng dậy, lạnh lùng một câu, lập tức nhìn về phía hải dược bằng mở miệng, hải đảo chủ nếu là làm sao sẽ ra giá cao hơn nghiên cứu, vật này liền trở về ngươi tất cả. 1.000 vạn, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút hoảng hốt. 1.000 vạn, căn bản là cái này viên mộc phù giá cả cực hạn, nếu là lại nhiều ra giá cả, thật có chút được không bù mất. Tất cả mọi người đó có thể thấy được, cái này Vân Phong đối với này mộc phù, là bực nào để ý. Ha ha, Vân đảo chủ nói giỡn. Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, nếu Vân đảo chủ như thế yêu thích vật này, hải mỗ liền không tranh. Hải dược bằng nghe xong, lúc này mở miệng cười nói. Chính hắn vốn có cùng loại cái này mộc phù bảo mệnh đồ vật, mặc dù vật này không tầm thường, nhưng cũng không có nhất định phải cầm xuống chi tâm, vượt qua 1.000 vạn thật có chút siêu việt cái này giá trị, hắn hải dược bằng cũng không muốn đem linh thạch đều lãng phí ở nơi này. Vân Phong nghe nói, mặt hiện lên ra vẻ vui mừng. Tốt, Vân đảo chủ ra giá 1.000 vạn linh. Nhưng còn có cao hơn. Hắc lão mở miệng, trong lúc nhất thời không người ngôn ngữ, lập tức hắn nhân tiện nói, 1.000 vạn một lần, 10 triệu lượng lần, 1.000 vạn. 2.000 vạn, cũng tại lúc này, một đạo mang theo vài phần cuồng ngạo thanh âm truyền đến. Tiếng này âm vừa ra, trong nháy mắt toàn bộ phòng đấu giá, lặng ngắt như tờ. 2.000 vạn, lần này liền thêm trọn vẹn 1.000 vạn, mình lỗ tai không có nghe lầm chứ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người cùng nhau hướng phía thanh nguyên chỗ nhìn lại. Nhìn thấy ra giá người lúc, trong nháy mắt đều là giật mình. Người mở miệng, chính là Ngô Tam Đan. Ngô Tam Đan nhìn về phía Hắc lão nhạt nói, người không nghe lầm, lão phu ra giá 2.000 vạn linh. Ngô đại sư quả nhiên thân gia phi thường, nhưng còn có giá cả cao hơn. Hắc lão trong mắt mang theo vui mừng, hôm nay cái này mộc phù đạt tới 1.000 vạn chính là đạt tới mong muốn, mà vượt qua 1.000 vạn, chính là kiếm lớn. Cái kia Vân Phong nghe nói, đáy mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, bất quá cuối cùng vẫn thở dài. Hắn mặc dù thực lực có nguyên thần đại viên mãn so Ngô Tam Đan còn cao hơn một bậc, nhưng Ngô Tam Đan địa vị là hắn xa còn lâu mới có thể cùng, còn nữa lấy Ngô Tam Đan tài lực, mình cùng hắn liều mạng, tất thua không thể nghi ngờ. Ngô đại sư quả nhiên tài đại khí thô a, ai, 2.000 vạn linh, đổi thành chúng ta chỉ sợ cả đời đều tích lũy không đến. Đây đối với Ngô đại sư mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông đi. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao cảm thán mở miệng. Bốn phía đám người cái kia hâm mộ thêm bên trên sùng kính ánh mắt, để Ngô Tam Đan cực kỳ sảng khoái, hắn ánh mắt rơi trong góc Cổ Phong thân bên trên, khiêu khích một câu, khô mộc, vừa rồi ngươi thật giống như muốn cùng bản tôn so liều một phen giá trị bản thân a, hiện tại cơ hội tới, ngươi có dám kêu giá. Lời nói này phía dưới, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt hướng phía Cổ Phong hội tụ mà đến. Cái này Khô Mộc muốn cùng Ngô Đại Sư đấu phú, quả thực là đang tìm cái chết a. Chính là, 2.000 vạn linh, hắn làm sao có thể có được. Coi như đem chính hắn bán đều không đủ. 2.000 vạn linh, cũng không phải một con số nhỏ, ở đây một nửa trong tay người, đều là không có 2.000 vạn linh, như thế mọi người đối với Cổ Phong, trong lúc nhất thời đều là cực kỳ không coi trọng. Nhìn Cổ Phong không nói, Ngô Tam Đan lại là mở miệng, làm sao, không dám sao. Cổ Phong nghe nói, mỉm cười, nhạt nói, nếu Ngô Đại Sư mở miệng, cái kia Khô Mộ chính là bồi Ngô Đại Sư chơi đùa, 4.000 vạn linh. Cái gì, 4.000 vạn linh, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là trừng to mắt. Lần này, liền thêm 2.000 vạn linh, ánh mắt mọi người biến hóa, ai có thể nghĩ tới Cổ Phong có như thế thân gia. Hắc lão trong mắt mang theo kinh hỉ, lập tức mở miệng, Khô công tử ra giá 4.000 vạn linh, nhưng còn có ra giá cao hơn. Giờ phút này, mọi người không khỏi cảm thán, cái này 4.000 vạn linh, đã hoàn toàn vượt qua Mộc Phù bản thân giá trị, hiển nhiên đây là Khô Mộc cùng Ngô Tam Đan tại đấu khí. Ngô Tam Đan trong mắt vẻ kinh ngạc hiện lên, lập tức cười lạnh, có chút ý tứ, bất quá muốn cùng lão phu đấu phú, người còn non điểm, 6.000 vạn linh. Ngày đó, hắn tại thiên môn trận phương thức bên trong, bị Cổ Phong đánh bại, mất hết mặt mũi. Hôm nay, hắn liền muốn tại buổi đấu giá này bên trên triệt để đem áp chế, đem mặt mũi đoạt lại, sau đó lại lấy hắn tính mệnh, lấy hiểu mối hận trong lòng. 6.000 vạn linh, lần này rốt cuộc lại thêm 2.000 vạn, mà ai cũng nhìn ra, đây là bởi vì trước đó Khô Mộc thêm 2.000 vạn, cho nên Ngô Tam Đan mới như thế. Còn dám tiếp tục sao? Ngô Tam Đan nhìn về phía Cổ Phong, mang theo khiêu khích. 9.000 vạn, Cổ Phong nhạt nói, linh thạch đối với Cổ Phong mà nói, căn bản không có khái niệm gì, không ngại hôm nay đã đem cái này Ngô Tam Đan chọc giận đến cực hạn, thuận tiện đằng sau kế hoạch. Đồng thời, cái này Mộc Phù ẩn chứa sinh linh cực kỳ quỷ dị, Cổ Phong trong lòng cũng là cực kỳ muốn có được. 9.000 vạn, ta không nghe lầm chứ? Cái này Khô Mộc làm sao có thể có bậc này thân gia? Lần này, trọn vẹn thêm 3.000 vạn a. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh hô, mọi người tại đây, có thể có 9.000 vạn linh, 1/3, thế nhưng là cũng chưa tới. 9.000 vạn linh, tuyệt đối xem như một món tiền của khổng lồ. Dù là Ngô Tam Đan, ánh mắt cũng là không khỏi hơi đổi, hắn lạnh giọng mở miệng, Khô Mộc, nơi này là thiên tự phòng đấu giá, cũng không phải ngươi hổ nháo chỗ, kêu giá, nếu không có đối ứng linh thạch, hôm nay, ngươi nhưng không cách nào từ nơi này đi ra. Làm sao, Ngô Đại Sư là linh thạch không đủ sao? Cổ Phong nghe xong, thuận miệng một câu, lão phu hội không đủ. Ha ha, Ngô Tam Đan nghe xong, cười lạnh một câu, nạp giới bên trên hào quang lóe lên. Lúc này, trước mặt, một cái linh thạch chồng nhanh chóng chồng chất mà lên, rất nhanh cái này linh thạch chồng chính là đạt tới 9 trượng độ cao. 9.000 vạn linh, giờ khắc này, Ngô Tam Đan biểu hiện ra mình tài lực. Nhìn hướng Cổ Phong mở miệng, ngươi có sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt lại là rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Cổ Phong mỉm cười, nạp giới bên trên màn sáng lóe lên, lập tức 9.000 khối linh thạch bay ra. Mà những cái này linh thạch, khí tức đều là cực kỳ khủng bố, vậy mà đều là thượng phẩm linh thạch, cũng không phải Ngô Tam Đan xuất ra những cái kia trung phẩm hạ phẩm linh thạch có thể so. Ai đều biết, một khối thượng phẩm linh thạch giá trị tương đương tại 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đồng thời thượng phẩm linh thạch thế nhưng là cực kỳ khó được, cái này Khô Mộc một thoáng liền lấy ra 9.000 khối thượng phẩm linh thạch, tương đương với 9.000 vạn linh, trong nháy mắt liền đem Ngô Tam Đan trực tiếp làm hạ thấp đi. Chương 633, hố người không cạn. Phòng đấu giá lầu 2, một cái duy nhất bên trong nhã gian. Cô gái quyến rũ trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tiểu tử lại có nhiều như vậy linh thạch, thân phận của hắn làm thật là có chút không tầm thường. Một bên tiểu nha hoàn nghe nói, lúc này mở miệng, ta Kinh Châu trong vùng biển, tiềm tu vũ giả rất nhiều, trong đó không thiếu một chút thời kỳ trung cổ lưu lại lão quái vật, những cái này lão quái vật nguyên một đám tài phú đều là cực kỳ to lớn. Đảo chủ đại nhân trước đó để cho ta lấy 2 người lính gác thăm dò, chính là nhìn ra, tu vi của người này tuyệt đối có thể quét ngang cùng giai võ giả, thực lực thế này, thân phận tuyệt đối phi thường. Bất quá những cái kia tiềm tu lão quái tu vi, nhất mạnh cũng bất quá nửa bước địa âm, so thần đao hải hoàng chênh lệch quá nhiều. Ngô Tam Đan là thần đao hải hoàng trước mặt hồng nhân, chúng ta thời khắc mấu chốt, còn cần đứng đúng phương hướng. Cô gái quyến rũ nghe nói, nhàn nhạt một câu, một bên tiểu nha hoàn mở miệng, đảo chủ đại nhân, người này có khả năng hay không không phải ta Kinh Châu hải vực, là cái khác hải vực người, hoặc là Cửu Châu người. Là cái khác hải vực người, không phải là không có khả năng, bất quá nơi này là thần đao địa phương, hắn là cái gì hải vực, chúng ta đều không cần để ý. Về phần Cửu Châu người, cơ bản có thể bài trừ, Cửu Châu người sẽ không ngốc đến mình chui vào cái này cao thủ tụ tập phi thiên đảo. Càng sẽ không như cái này Khô Mộc đồng dạng, như thế cao điệu. Cô gái quyến rũ mở miệng, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ rơi tại phía dưới cái kia một bóng người bên trên, lập tức lại nói, bất quá ta thật đúng là có chút chờ mong, hắn và Ngô Tam Đan cuối cùng hội đánh đến loại tình trạng nào. Trong phòng đấu giá, mọi người thấy Cổ Phong trước mặt 9.000 khối thượng phẩm linh thạch, nguyên một đám chấn động trong lòng không thôi. Không nói cái này Khô Mộc đến cùng tài lực có bao nhiêu, có thể có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, liền là nói rõ cái này Khô Mộc thân phận bất phàm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá lặng ngắt như tờ, cái này Mộc Phù đã trở thành Khô Mộc cùng Ngô Tam Đan hai người ở giữa đọ sức. Như thế nào? Cổ Phong nhìn về phía Ngô Tam Đan nhạt nói. Ngô Tam Đan khuôn mặt biến hóa, lập tức lạnh giọng mở miệng, 100 triệu linh. 100 triệu, đây đã là cái này Mộc Phù bản thân giá trị gấp 10 lần. 200 triệu, Cổ Phong nhạt nói, 200 triệu, một lần, thêm 100 triệu linh thạch. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây trong đầu đều là oanh minh đứng lên. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, tiêu phí nhiều như vậy linh thạch, đều đủ mua mười mấy tấm dạng này Mộc Phù, cái này Khô Mộc là điên sao? Hay là linh thạch rất không địa phương hoa? 300 triệu, Ngô Tam Đan thấp giọng mở miệng, hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không lại thua cho trước mắt tiểu quỷ này. 500 triệu, Cổ Phong nhạt nói, điên, triệt để điên, lần này, vậy mà thêm 2 ức linh thạch. 600 triệu, Ngô Tam Đan cắn răng quát khẽ, hắn hôm nay mang đến linh thạch, tổng cộng cũng liền có 3 tỷ mà thôi, căn bản không có nghĩ tới ở nơi này ngay từ đầu vật phẩm bán đấu giá bên trên lãng phí quá nhiều linh thạch, nhưng hôm nay đến lúc này, hắn tuyệt đối không thể chịu thua, cái này với hắn mà nói là một loại khuất nhục. 7 ức, 8 ức, 900 triệu, 1 tỷ, giờ khắc này, Ngô Tam Đan khuôn mặt mang theo vài phần run rẩy, một tiếng quát lớn. Hắn đã trải qua xuất ra 1/3 thân gia, liền làm một khối phá mộc phù, đây là hắn cơ hồ cực hạn. Coi như lại hành động theo cảm tính, hắn cũng không thể ngốc đến đem tất cả linh thạch đều xuất ra, xong lại còn có đằng sau bảo vật. 1 tỷ, Ngô đại sư ra giá 1 tỷ, Khô công tử. Hắc lão thanh âm đều là mang theo vài phần kích động, nhìn về phía Cổ Phong. Tất cả mọi người, ánh mắt cùng nhau hướng phía Cổ Phong xem ra. Đã thấy Cổ Phong mỉm cười, nhạt nói, ngươi thắng. Cái gì, tất cả mọi người là sững sờ. Đại gia lúc đầu coi là, Cổ Phong vừa rồi như thế hào khí, không có chút nào đau lòng bộ dáng, thân gia khó có thể tưởng tượng, tất nhiên có thể tiếp tục cùng Ngô đại sư tiếp tục đấu, không nghĩ tới hắn đột nhiên như thế liền từ bỏ. Cái này, bất quá rất nhiều người, rất nhanh nghĩ thông suốt đạo lý trong đó. Cái này Khô Mộc chỉ sợ ngay từ đầu liền không có tính toán muốn bắt lại cái này Mộc Phù, cái này rõ ràng là một mực tải cho Ngô đại sư gài bẫy. 1 tỷ linh thạch, mua một cái giá trị vẻn vẹn 1.000 vạn linh Mộc Phù. Có thể nói, Ngô đại sư bị hố thảm, Ngô Tam Đan mới là hãm sâu trong đó, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, giờ khắc này, cũng là đột nhiên giật mình. Trong nháy mắt, sắc mặt sắt thanh tới cực điểm, đã trải qua cực kỳ khó coi. Khô Mộc, ngươi dám tính toán lão phu? Ngô Tam Đan bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy ngập trời nội ý. Ngô đại sư, thân ta ra không bằng ngươi, ngươi thắng được bảo vật, gì đi mưu hại ngươi cái từ này. Mọi người tại đây đều là để ở trong mắt, ta chưa từng bức bách qua ngươi cái gì, cái này gọi là giá, thế nhưng là ngươi chủ động để cho ta Khô Mộc tham dự. Cổ Phong nghe xong, lúc này một mặt, vô tội, nói ra. Mọi người vừa nghe, không khỏi cười khổ, xác thực như thế, ngay từ đầu quả nhiên là Ngô đại sư khiêu khích Khô Mộc. Chỉ là không nghĩ tới cái này Khô Mộc tâm cơ sâu như thế, trực tiếp đem Ngô đại sư bày một đạo. Ngươi, Ngô đại sư trong lúc nhất thời nói không ra lời, bởi vì hôm nay thật là hắn muốn Cổ Phong tham dự cái này cạnh tranh, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, rất tốt. Nhìn thấy cảnh này, đám người không khỏi cảm thán, cái này Ngô đại sư xem như thiệt thòi lớn. 1 tỷ, thành giao. Giờ phút này, Hắc lão lúc này cười to mở miệng. Mừng thầm trong lòng, lần này, là kiếm lời lật. Lập tức một tên yểu điệu nữ tử, đem khay bưng đến Ngô đại sư trước mặt, nói ra, Ngô đại sư, đây là ngài Mộc Phù. Hừ, Ngô đại sư lạnh rên một tiếng, tiếp nhận Mộc Phù đem một cái nạp giới trực tiếp ném cho yểu điệu nữ tử. Cái kia yểu điệu nữ tử, đem nạp giới đưa cho hắc lão thần hồn đảo qua, lập tức cười nhạt, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá bị Ngô đại sư thu hoạch được, phía dưới tiến hành kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Lập tức, một kiện lại một kiện vật phẩm đấu giá bị bưng lên. Có đan dược, có binh khí, có linh dược, vật phẩm bán đấu giá, đối với mọi người tại đây mà nói, đều là bất phàm, bất quá những cái này vật phẩm bán đấu giá, so với kiện thứ nhất Mộc Phù, đều là chênh lệch quá nhiều. Vân Phong cùng Hải Dược bằng riêng phần mình xuất thủ mấy lần, nhao nhao thành công cạnh tranh. Mà Ngô Tam Đan lại là không tiếp tục mở miệng, những vật này, căn bản không có nhập trong mắt của hắn. Cổ Phong cũng là vẫn không có kêu giá, Cổ Phong thân là cổ đế con trai, năm đó ra bên trong tàng bảo khố bên trong, bảo vật nhiều vô số kể, trước mắt những vật này, thật sự rất khó nhập trong mắt của hắn. Đại gia lại nhìn vật này, giờ khắc này, Hắc lão chỉ cái bàn bên trên một gốc khô cạn màu đen thảo dược mở miệng. Cái này màu đen thảo dược, đã trải qua gần như khô héo, như bị than đá nhuộm đen cỏ khô đồng dạng, hắn bên trên không có nửa phần sóng linh khí, đồng thời chính yếu nhất, cái này màu đen thảo dược bên trên tản ra một cỗ hôi thối. Đây là cái gì mùi vị a? Quá thúi, quá ác tâm, trong lúc nhất thời, mọi người tại này mùi phía dưới gần như buồn nôn, nguyên một đám tất cả đều ngăn chặn cái mũi, nếu không có Hắc lão là phi thiên đảo người, bọn hắn sớm đã chửi ầm lên. Vật này, giờ khắc này, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong mắt tinh mang lấp lóe. Chương 634, người cũng xứng gọi đan đạo đại sư. Này thảo dược, Cổ Phong từng tại cổ tịch bên trên nhìn thấy qua, tại du lịch nhân gian thời điểm, đã từng tìm kiếm, lúc trước Cổ Phong sở dĩ tìm kiếm vật này, là vì phá giải mình thiên tuyệt thân thể, làm sao lúc ấy Cổ Phong hao hết khí lực cũng không có tìm được này thảo dược cuối cùng từ bỏ. Lại không nghĩ rằng có thể ở chỗ này nhìn thấy, nhìn đám người như thế nhíu mày bộ dáng, Hắc lão không khỏi cười khổ, cái này thảo dược, hẳn không phải là thời đại này thảo dược, cụ thể hắn là cái gì thảo dược, lão phu cũng là không biết được, có tác dụng gì, cũng không biết hiểu. Bất quá vẻn vẹn dựa vào khó có thể để cho người ta dò xét niên đại, hắn giá trị, liền tuyệt đối không thấp, giá khởi điểm, 10 vạn linh. Thứ này cũng giá trị 10 vạn linh, Hắc trưởng lão, ngươi nhưng chớ có lừa gạt gạt chúng ta. Chính là, liền chân chính niên đại đều là không biết, thậm chí ngay cả thảo dược dược hiệu đều không biết, cũng có thể bán 10 vạn linh. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao khinh thường mở miệng. 10 vạn linh nói nhiều không nhiều, nói ít đối với một số người mà nói cũng không phải ít. 10 vạn linh mua gốc tràn đầy mùi thối phế thảo, không ai có thể hội nguyện ý. Vân Phong nhìn về phía Ngô Tam Đan mở miệng, Ngô Đại Sư, ngài tinh thông thảo dược vô số, không ngại ngài đến nói một chút, cái này thảo dược rốt cuộc là vật gì, cũng tốt để cho chúng ta trong lòng có cái đo đếm. Đúng vậy a, Ngô Đại Sư, mọi người tại đây bên trong, cũng chỉ có ngài có thể nhận ra này thảo dược. Một bên, Hải Dược Bằng cũng là mở miệng nói, đám người nhao nhao phụ họa, cùng một chỗ hướng phía Ngô Tam Đan nhìn qua. Loại này bị chúng nhân chú mục kính nể cảm giác, là Ngô Tam Đan yêu thích nhất. Hắn ngẩng cao đầu, nhạt nói, lão phu xem này thảo dược, hắn hẳn là thối thảo. Thối thảo, mọi người vừa nghe, nhao nhao kinh ngạc, vẫn còn có loại này danh tự thảo dược. Cổ Phong nghe xong, trong mắt mang theo vài phần vẻ cổ quái, này thảo dược như vậy chân quý, đến Ngô Tam Đan trong miệng, vậy mà thành thối thảo. Nhìn đám người một bộ hiếu kỳ bộ dáng, Ngô Tam Đan tiếp tục mở miệng, cái này thối thảo tại trước đây thật lâu thì có. Hắn trừ phát ra mùi thối, luyện chế một loại chuyên môn dùng để làm người buồn nôn, không có chút nào uy lực thối đan bên ngoài, lại không hắn dùng, cái này thối thảo bất quá là niên đại cao một chút, mùi thối càng đậm mà thôi, không có chút nào đặc điểm, giá trị nhiều nhất 100 linh thạch. Nguyên lai vật này là thối thảo, vẻn vẹn luyện chế làm người buồn nôn đan dược thảo dược. Loại vật này cũng có thể bán 10 vạn linh chân là cười. Ngô đại sư quả nhiên kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Hắc lão sắc mặt trong lúc nhất thời, trở nên cực kỳ khó coi, bị Ngô đại sư vừa nói như thế, hắn thứ này, sợ rằng cũng sẽ không tiêu phí 10 vạn linh thạch mua. Bất quá cái này đấu giá vẫn là muốn tiến hành, khụ khụ, dùng vật này luyện chế thành một cái thối đan, nếu như đánh không ăn đối phương, ném ra một cái thối đan đến buồn nôn đối phương, cũng là lựa chọn tốt, chư vị, 10 vạn linh, mỗi lần không ít hơn 10.000 linh, có thể chào giá. Hắc lão đem lời nói này nói xong, chính mình cũng cảm giác có chút e lệ. Mọi người tại đây, không có người ngôn ngữ, mọi người nhìn cái kia cái gọi là thối thảo, trong mắt đồng đều tràn đầy chán ghét vẻ. Ngô Tam Đan mở miệng, Hắc trưởng lão, quý phòng đấu giá còn là đừng cầm loại vật này đi ra gạt người, hôm nay là tuyệt đối sẽ không có người mua, ngươi. Mà cũng tại lúc này, một đạo bình thản thanh âm vang lên. 100 vạn linh, nghe đến lời này, đám người nhao nhao sững sờ. Loại vật này, vẫn còn có người kêu giá, hơn nữa còn là giá khởi điểm gấp 10 lần, đây là điên sao? Ngô Tam Đan sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi, chính mình mới vừa nói xong sẽ không có người mua, điều này hiển nhiên là cố ý đánh mình mặt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn lại. Hắc lão nhìn về phía Cổ Phong, kinh ngạc mở miệng, Khô công tử, ngươi ra giá 100 vạn. Không sai, ta ra giá 100 vạn, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, trong nháy mắt tất cả mọi người là trong gió lộn xộn, Ngô đại sư có thể là vừa vặn kể lại thứ này tác dụng. Cái này khô mộc vậy mà nguyện ý tiêu phí 100 vạn mua một như thế bỏ đi gì đó, chẳng lẽ chính là vì làm người buồn nôn? Không biết người khác có hay không bị buồn nôn đến, nhưng Ngô Tam Đan cũng là bị buồn nôn đến. Hắn tức giận một câu, khô mộc, người đây là đang khiêu khích lão phu, nghi vấn lão phu quyền uy sao. Ngô đại sư, hôm nay nơi này chính là đấu giá hội, phàm là vật phẩm bán đấu giá, đại gia đồng đều có tư cách cạnh tranh, người không đập, chẳng lẽ còn không cho người khác đập. Cổ Phong nghe xong, lúc này mở miệng nghiêm mặt nói, lập tức lại là nhìn về phía Hắc lão nhạt nói, Hắc trưởng lão, người cái này vật phẩm, chẳng lẽ không cho phép cạnh tranh? Không không, đương nhiên có thể cạnh tranh, tuyệt đối có thể. Hắc lão nghe xong, lúc này mở miệng cười nói, lần này, Ngô đại sư sắc mặt càng khó coi hơn đứng lên. Đại gia cũng là nhìn ra, đây là Khô Mộc cố ý tại đánh Ngô đại sư mặt. Cổ Phong lại là tùy ý mở miệng, có nghe hay không, Ngô đại sư, nếu như chính ngươi không có linh thạch, không dám cạnh tranh, cũng không cần ngăn cản người khác, ta Khô Mộc liền thích ý vật này, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi, Ngô Tam Đan trong lúc nhất thời bị tức sắc mặt sắt thanh. Hôm nay mọi người tại này, đối với hắn cực kỳ tôn kính, hắn kể lại cái này thối thảo về sau, đại gia vô cùng sùng bái, đều là đối với cái này thối thảo khịt mũi coi thường, hết lần này tới lần khác cái này Khô Mộc như thế, cái này thật sự để hắn tức giận cực kỳ. Khác ngươi ngươi, nếu là không phục, ngươi liền cũng ra giá, cùng ta Khô Mộc so đấu một trận, nếu không phải dám liền không muốn sủa inh ỏi. Cổ Phong lại là bình thản một câu, ta, Ngô Tam Đan nghe xong, vừa muốn mở miệng, bất quá lập tức mặt bên trên sắc mặt giận dữ bỗng nhiên hóa thành ý cười, ha ha, Khô Mộc, một dạng thủ đoạn, dùng lần thứ hai, lão phu thế nhưng là tuyệt sẽ không lại vào bẫy, cái này 100 vạn linh, mua một phế thảo, tính ngươi không may. Mọi người vừa nghe, trong nháy mắt giật mình, nguyên lai cái này Khô Mộc nghĩ lập lại chiêu cũ, như thế mới trực tiếp lật gấp 10 lần giá cả kêu giá, vì chính là chọc giận Ngô đại sư, lấy phép khích tướng để cho lần nữa kêu giá. Nhưng sau Khô Mộc lại buông tha cho kêu giá, như thế lại hố Ngô đại sư một thanh. Đáng tiếc cái này Khô Mộc tính toán thật hay, cũng là bị Ngô đại sư nhìn thấu. Đại gia giờ phút này nhao nhao tán thưởng, Ngô đại sư, quả nhiên bất phàm. Hắc lão thế nhưng là sợ ra lại biến cố gì, lập tức mở miệng, 100 vạn linh, thành giao. Lập tức, cái kia yểu điệu nữ tử liền đem cái kia thảo dược đưa đến Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong tiếp nhận thảo dược, đem một cái nạp giới ném cho cái kia yểu điệu nữ tử. Ha ha, 100 vạn linh, mua một thối thảo. Cùng Ngô đại sư đấu, cái này Khô Mộc tâm trí hay là kém quá nhiều. Lần này hắn là nghĩ tính toán người, kết quả đem mình buồn nôn đến. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao chế giễu mở miệng. Ngô đại sư trong mắt tràn đầy ý trào phúng, Khô Mộc, cùng lão phu đấu tâm trí, người còn kém quá xa, lần này, người thế nhưng là thua. Cổ Phong nghe nói, lại là khẽ mỉm cười nói thua. Ha ha, cùng ta Khô Mộc đấu tâm trí. Ngươi còn chưa xứng. Tất cả mọi người sững sờ, cái này Khô Mộc là điên sao? Cho cười, ngươi nghĩ lập lại chiêu cũ dẫn ta vào cuộc, kết quả thất bại, tiêu phí 100 vạn linh mua một phế thảo, đám người để ở trong mắt, lần này tâm trí giao đấu, ngươi thua. Phế thảo, Ngô Tam Đan, chỉ ngươi cũng xứng gọi đan đạo đại sư. Chương 635, tiền đặt cược. Cổ Phong nhìn về phía Ngô Tam Đan, khinh thường một câu. Mọi người vừa nghe lời này, trong lúc nhất thời đều mộng. Nửa ngày không thong thả lại sức. Cái này Khô Mộc, dám gọi thẳng Ngô đại sư đại danh. Hắn vậy mà nói Ngô đại sư không xứng gọi đan đạo đại sư. Hắn vậy mà tại nghi vấn ta Kinh Châu Hải vực đan đạo đệ nhất nhân. Cái này Khô Mộc điên đi, có phải hay không là mua phế thảo đem mình tức điên. Chỉ sợ là đấu tâm trí thất bại, khí cấp bại phôi. Trong lúc nhất thời, núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng nghị luận, tùy theo truyền đến. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, đều là một mặt vẻ cổ quái. Ở nơi này Kinh Châu Hải vực, tại đan đạo bên trên, thật đúng là không ai có tư cách nói như vậy Ngô Tam Đan. Ngô Tam Đan nghe nói, đáy mắt sát ý hiện lên, cười lạnh một câu, Khô Mộc, người đây là đang chửi bới bản tôn thanh danh, hôm nay nếu không phải nói ra cái như thế về sau, đừng nghĩ đi ra nơi này. Ánh mắt mọi người biến hóa, tất cả mọi người biết giữa hai người mâu thuẫn cực sâu, cũng là nhìn ra hôm nay cái này Ngô Tam Đan động sát tâm. Cổ Phong nghe xong, mở miệng, chửi bới, thân làm một cái luyện đan sư. Người ngay cả chân quý như thế thảo dược đều không nhận ra, còn đem hắn gọi vô dụng, phế thảo, ta nói ngươi không xứng gọi đan đạo đại sư có gì sai đâu. Chân quý thảo dược, tất cả mọi người một mặt vẻ cổ quái, cái này tản ra mùi thối thảo dược, là chân quý thảo dược. Đại gia lập tức đều là nghĩ đến, hôm nay cái này Khô Mộc chỉ sợ là thua không muốn nhận sổ sách, ở đây lòe người. Ngô Tam Đan nhìn về phía Cổ Phong, lần nữa cười lạnh nói, bản tôn tu hành hơn vạn năm, cảm ngộ thảo dược vô số, bản tôn lời nói. Chính là quyền uy, này thảo dược chính là thối thảo, ở nơi này tin khẩu nói bậy, chẳng lẽ lấy vì mọi người sẽ tin sao? Vân Phong lập tức nhìn về phía Cổ Phong, nghĩa chính ngôn từ nói, Khô Mộc, Ngô đại sư thế nhưng là ta Kinh Châu Hải vực thứ nhất đan đạo đại sư, hắn lời nói, làm sao có thể sai?

Ngươi nghĩ gạt ta Ngô Tam Đan, còn kém xa lắm, 1 tỷ linh, lão phu cùng ngươi cược. Ngô Tam Đan giờ khắc này, cũng là điên cuồng lên, trực tiếp mở miệng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kích động tới cực điểm, trong lòng bọn họ đã trải qua khó mà phân biệt song phương đúng sai, đối với kết quả cực kỳ mong đợi. Tốt, trừng lớn ánh mắt ngươi, nhìn xem, chương 636, toàn thắng. Cổ Phong lời nói rơi xuống, trực tiếp cầm Thôi Linh Thảo hướng phía cái kia sói xám đi đến. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào, cái này giá trị 1 tỷ tiền đánh cược, ai cũng muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng như thế nào. Chỉ thấy, Cổ Phong đi đến cái này sói xám trước mặt, lập tức cầm trong tay Thôi Linh Thảo phóng tới hắn cái mũi bên cạnh. Cái này hôi lang chính là hấp khí thời điểm, lần này đem cái kia mùi thối hoàn toàn hút vào trong mũi. Tiếp theo, để cho người ta khó có thể tin một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia sói xám hút cái này mùi thối mà về sau, lập tức trong mắt tàn bạo tâm ý bắt đầu thu liếm, rất nhanh cái kia trong mắt máu đỏ tia đều là tiêu tán ra. Cuối cùng, hắn ánh mắt vậy mà quỷ dị trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên. Cái này, trong lúc nhất thời, đám người trong đầu oanh minh, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Buông ra dây thừng đi, Cổ Phong mở miệng, lập tức cái kia lông xám yêu lang cổ khóa lại liền bị giải khai. Tiếp theo, chỉ thấy cái này lông xám yêu lang, vậy mà đi đến Cổ Phong trước mặt, an tĩnh ghé vào Cổ Phong bên chân, trong mắt tràn đầy dịu dàng ngoan ngoãn vẻ không nói, còn liếm láp Cổ Phong dày. Này chỗ nào hay là lông xám yêu lang, quả thực giống như một chỉ nhu thuận tiểu cầu đồng dạng. Tất cả mọi người là ánh mắt đờ đẫn, cái này sao có thể, lông xám yêu lang thế nhưng là tàn bạo nhất khó mà thuần phục mấy loại yêu thú một trong A. Chẳng lẽ, cái này phát ra mùi thối thảo dược, thực sự là Thôi Linh Thảo. Nói như vậy, Khô Mộc nói là thật, nghĩ như thế, cái này Khô Mộc đối với thảo dược nghiên cứu, so Ngô Đại Sư còn sâu. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh hô lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngô Tam Đan sắc mặt kịch biến, bất quá hắn không cam tâm như thế nhận thua, hừ, đây bất quá là trùng hợp mà thôi. Cổ Phong nghe xong, đối với Hắc Lão đạo, Hắc Lão, lại dẫn tới một chút yêu thú. Hắc Lão cũng không nhiều lời, lại là phân phó. Rất nhanh lại là 5 cái khí tức tàn bạo yêu thú bị dắt đi lên. Cái này 5 con yêu thú, đều thuộc về loại kia cực kỳ khó mà thuần phục yêu thú. Cổ Phong không nói hai lời, theo thứ tự từ bên cạnh bọn họ đi qua, để bọn hắn nghe một thoáng Thôi Linh Thảo mùi vị. Rất nhanh, cái này 5 cái trong mắt tơ máu dày đặc, nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ bạo ngược yêu thú, lập tức hung tàn khí tức biến mất, trong mắt lập tức tràn đầy dịu dàng ngoan ngoãn vẻ. Buông ra dây thừng. Cái này 5 con yêu thú như trước đó cái kia lông xám yêu như sói vậy, đều là ghé vào Cổ Phong bên chân. Lần này, trong lòng mọi người không còn có nghi hoặc. Coi như đồ đần đều có thể nhìn ra, cái này phát ra mùi thối kỳ dị thảo dược, chính là Thôi Linh Thảo. Lại nhìn về phía Ngô Tam Đan nơi này, đại gia vẻ tôn kính giảm bớt rất nhiều, rõ ràng không biết, còn hết lần này tới lần khác giả bộ như tất cả đều là hiểu, giảng giải cho mọi người, bây giờ như vậy kết quả, hoàn toàn là Ngô Tam Đan tự tìm. Ngô Tam Đan khuôn mặt, đều cũng có chút co quắp, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Hừ, Ngô Đại Sư, xin chú ý ngươi ngôn ngữ, ngươi đi lên chính là của trách ta phòng đấu giá gạt người, nói cái này chân quý thảo dược là phế thảo, bây giờ Khô Đại Sư chứng minh tất cả, ngươi lại còn như thế ngôn ngữ, chẳng lẽ ngươi ở đây nói ta đấu giá hội làm bộ không thành. Hắc Lão giờ phút này, cũng là lạnh giọng một câu. Trong lòng của hắn đối với Ngô Tam Đan là cực kỳ chán ghét, nếu không có bởi vì Ngô Tam Đan, cái này Thôi Linh Thảo không chừng làm sao sẽ bán cái giá tốt, đều là bởi vì hắn hồ ngôn loạn ngữ tạo thành kết quả như thế, mà hắn bây giờ lại còn dám chửi bới phòng đấu giá. Ngô Tam Đan nghe xong, sắc mặt càng khó coi hơn. Mặc dù thân phận của hắn không tầm thường, nhưng chuyện hôm nay, hoàn toàn không chiếm đạo lý, hắn làm sao dám trực tiếp liền cùng Thiên Tự phòng đấu giá đối nghịch, dù sao cái này phía sau là Phi Thiên Đảo đảo chủ, Phi Thiên Đảo đảo chủ cùng Thần Đao Hải Hoàng quan hệ khó lường, hắn sao dám ở đây kiêu căng. Cổ Phong nhìn về phía Ngô Tam Đan, lửa cháy đổ thêm dầu, tiếp tục mở miệng, thân là đan đạo đại sư, ứng lực cầu cẩn thận, nếu là ở làm người luyện chế đan dược thời điểm, dùng sai một vị thuốc, có thể hại tính mạng người, ngươi nhưng có biết. Lấy ngươi chút bản lãnh này, ta Khô Mộc nói ngươi không xứng gọi đan đạo đại sư, làm sai chỗ nào. Ngươi, Ngô Tam Đan tức giận đến sắc mặt trắng bệch, lời đã nói không nên lời. Đơn giản là, hôm nay hắn quả nhiên là bại, hắn đến bây giờ đều là có chút không dám tin tưởng. Đối phương còn trẻ như vậy một võ giả, làm sao sẽ hiểu nhiều như vậy, liền bậc này thiên môn thảo dược đều biết được như thế rõ ràng. Ngô Đại Sư, mình không được, hay là nhận thua đi. Lần trước ta còn muốn cầu hắn luyện đan, hiện tại xem ra, hay là cũng được a. Để tránh tính sai thảo dược, hại chết người. Chính là, cùng Khô Đại Sư so tâm trí, Ngô Tam Đan thật sự kém quá nhiều. 100 vạn linh, có thể mua được như thế nghịch thiên thôi linh thảo, quả thực kiếm lời lật. Ai, trước đó ta cũng muốn ra giá, thay vào đó Ngô Tam Đan hổ ngôn loạn ngữ, cuối cùng từ bỏ. Hại người hại mình, đáng đời. Trong nháy mắt, mọi người tại đây trở mặt tập thể. Tính toán Vân Mỗ nhìn lầm người. Vân Phong giờ phút này, cũng là khinh bỉ nhìn Ngô Tam Đan liếc mắt, mở miệng nói ra. Không nghĩ tới, thật là khiến người ta thất vọng. Hải Dực Bằng giờ phút này trong mắt cũng là mang theo vài phần chán ghét. Cái gọi là phương thức không trách chúng, Ngô Tam Đan thân phận địa vị lại cao hơn, nhưng ở hôm nay trước mắt bao người, làm ra chuyện thế này, một thoáng đem phòng đấu giá cùng tất cả mọi người đắc tội, đại gia tự nhiên muốn biểu đạt trong lòng nội ý. Đáng chết, Ngô Tam Đan giờ phút này sắc mặt trước đó chưa từng có khó coi, sớm biết cái này thảo dược như thế nghịch thiên, hắn như thế nào không gọi giá. Hắn vốn cho rằng Cổ Phong là lập lại chiêu cũ, cho nên không có để cho giá. Lại không nghĩ rằng, lần này là thật đồ tốt, liên tưởng trước đó Cổ Phong ngôn ngữ, chỉ sợ là tính toán chuẩn bản thân tâm lý, cố ý như thế, lấy để cho mình từ bỏ cùng tranh đoạt. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, Ngô Tam Đan vốn cho là mình thắng, không nghĩ tới là tự cho là thông minh, lần này lại là lâm vào Cổ Phong cái bẫy. Trước đó một lần bị hố 1 tỷ linh, hắn bản đã cho là thấy rõ ràng Cổ Phong, lại không nghĩ rằng lần này, lại bị hố 1 tỷ linh. Ở nơi này hai phiên tâm trí đọ sức bên trong, Ngô Tam Đan đã hoàn toàn bị Cổ Phong áp chế. 1 tỷ linh, Cổ Phong nhìn về phía Ngô Tam Đan, nhạt nói. Đại gia trong lòng nhao nhao cảm thán, cái này Ngô Tam Đan lần này có thể nói là Bùi phu nhân lại lộn binh, thanh danh kém, còn tổn thất 1 tỷ linh thạch. Đồng thời thầm than, cái này Khô Mộc tâm trí, quả thực như yêu, đem Ngô Tam Đan cái này đám lão quái đùa bỡn cổ trong lòng bàn tay, thật đáng sợ. Lão phu có chơi có chịu, Ngô Tam Đan lạnh giọng một câu, xuất ra một cái nạp giới. Cổ Phong tiếp nhận nạp giới ánh mắt quét qua, cười nhạt, vậy thì cảm ơn Ngô Đại Sư. Giờ khắc này, Ngô Đại Sư, 3 chữ, tại Ngô Tam Đan trong tai, đều là biến thành cực lớn trào phúng. Ngô Tam Đan lạnh rên một tiếng, không nói tiếng nào, đáy mắt sát ý, đã trải qua đạt đến cực hạn, trong lòng tự nói, Khô Mộc, người thắng lại như thế nào, một khi ngươi chết, ngươi tất cả, đều đưa là lão phu. Cổ Phong nhìn thấy Ngô Tam Đan đáy mắt sát ý, góc miệng nổi lên mỉm cười, trong lòng càng thêm trầm ổn. Bởi vì Ngô Tam Đan cùng Cổ Phong một phen đánh cược, toàn bộ đấu giá hội đã trải qua tiến vào gai cấn bên trong. Chương 637, Thú Cốt, Hắc Lão lúc này mở miệng cười nói, chư vị, tiếp đó, chính là này buổi đấu giá, cuối cùng 3 kiện bảo vật, cái này 3 kiện bảo vật, mỗi một kiện, đều là giá trị bất phàm, đại gia nhưng khi nhìn tốt. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ chờ mong. Đại gia không nghĩ tới, lần này thiên tự phòng đấu giá vậy mà chuẩn bị 3 kiện cuối cùng áp trục bảo vật. Có thể gọi là áp trục bảo vật, giá trị tuyệt đối đều là bất phàm. Vân Phong, Hải Dực Bằng, Ngô Tam Đan đều là ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn lần này đến đây, chính là vì cái này áp trục bảo vật. Cổ Phong cũng là đến mấy phần hứng thú, không biết trừ cái kia chuẩn thiên giai hoàn toàn phòng ngự loại binh khí bên ngoài, mặt khác 2 kiện lại là loại bảo vật nào. Lại nhìn cái này kiện thứ nhất, Hắc Lão thấy mọi người khẩu vị đều bị treo ngược lên, lúc này vung tay lên. Lập tức, chỉ thấy chừng 6 tên đại hán giơ lên một cái bể rộng dài vài trượng to lớn khay đi tới, cái kia khay cái trước quái vật khổng lồ, bị vải đỏ che kín, nhìn lấy cái kia 6 tên đại hán gân xanh nhô lên, sắc mặt đỏ lên bộ dáng, liền là có thể tưởng tượng, vật này là đến cỡ nào nặng trĩu. Bành, 6 tên đại hán đem cái này khay đặt ở đài bên trên, lúc này mặt đất đều là vì một trong chấn. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người đầy là vẻ tò mò, đây rốt cuộc là một kiện như thế nào bảo vật. Chư vị lại nhìn, Hắc Lão lời nói ở giữa, trực tiếp đem vải đỏ xốc lên. Lúc này, một bộ thú cốt xuất hiện ở trước mặt mọi người, nói đúng ra, đây không phải một bộ thú cốt, mà là bán cỗ thú cốt, hắn bên trên thiếu khuyết thân thể một nửa xương cốt. Cái này thú cốt ngoại hình xem ra, nhìn không ra hắn là yêu thú nào thú cốt, chỉ là có thể nhìn ra, là tẩu thú, cũng không phải là loài cá cùng loài chim thú cốt. Đây là vật gì, ta cũng là nhìn không ra, cái này câu thú cốt khí tức có chút bất phàm, ánh mắt mọi người hội tụ. Trong lúc nhất thời ai cũng không có nhìn ra, đây rốt cuộc là vật gì. Long khí hơi thở, giờ khắc này, Cổ Phong đáy mắt lại là hào quang lóe lên. Bởi vì hắn từ nơi này thú cốt bên trong, cảm giác được long khí hơi thở, mặc dù cái này thú cốt xem xét cũng không phải là long cốt, nhưng tất nhiên có được long tộc huyết mạch, đồng thời cái này có được huyết mạch còn cực kỳ nồng đậm. Cổ Phong thanh long phá hư đao, đạt tới địa giai cực phẩm, trên căn bản là chuẩn thiên giai bảo vật, nếu là lại có tinh thuần long tộc huyết mạch hấp thu, tất nhiên có thể đạt tới thiên giai binh khí hàng ngũ. Trước mắt, đây là cơ hội. Vật này, Cổ Phong trong lòng quyết định, tất nhiên muốn bắt lại. Cái này thú cốt, niên đại xa xưa, cụ thể là thời gian nào, không cách nào khảo sát, cái này thú cốt rốt cuộc là cái gì dị thú, cũng là không có nhìn ra. Bất quá cái này xương cốt, lại là vô cùng tốt vật liệu luyện khí, cái này bán câu thú cốt vì địa giai vật liệu, luyện chế vài kiện địa giai binh khí, đều là cực kỳ dễ dàng. Hắc lão lúc này mở miệng nói ra, nghe nói lời này, Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, trong phòng đấu giá này, chỉ sợ một cái có được long tộc huyết mạch đều không có, mà cái này long tộc huyết mạch giấu ở cái này thú cốt chỗ sâu, bọn hắn không có long tộc huyết mạch, tự nhiên đều cảm giác không thấy. Cái này Hắc lão đem một bộ ẩn chứa long huyết thú cốt làm vật liệu luyện khí đấu giá, làm thật là có chút phí của trời. Mà phía dưới đám người, nhưng đều là kích động lên. Đây chính là địa giai vật liệu luyện khí a, nếu là luyện chế vài kiện địa giai bảo vật, cái kia thực lực bản thân tuyệt đối là tăng lên mấy lần a. Vân Phong cùng Hải Dực Bằng, trong mắt cũng là mang theo cực nóng vẻ. Dù sao thiên giai binh khí khó cầu, địa giai binh khí, đối với bọn hắn cái này nguyên thần đại viên mãn tu vi mà nói, chính là nhất là thực dụng bảo vật, ai đều là không ngại thân bên trên nhiều mấy món dạng này bảo vật. Giờ khắc này, Hắc lão rốt cục mở miệng, vật này giá khởi điểm, 1.000 vạn linh, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100 vạn linh. Giá khởi điểm, chính là 1.000 vạn linh, có thể thấy được vật này giá trị phi thường. 1.100 vạn linh, 1.200 vạn linh, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, một chút bài danh phía trên đảo chủ, đều là đem ánh mắt tập trung ở cuối cùng mấy kiện bảo vật này bên trên, có người biết, cuối cùng cái kia chuẩn thiên giai hoàn toàn phòng ngự loại binh khí bọn hắn chỉ sợ tranh không đoạt tới được, như thế liền đem lực chú ý đều tập trung ở món bảo vật này bên trên. 2.000 vạn linh, Vân Phong lúc này mở miệng, 3.000 vạn linh, Hải Dực Bằng, cũng là lập tức nói ra, đối với địa giai binh khí, Ngô Tam Đan không có cái gì quá nhiều truy cầu, bởi vì hắn thân bên trên vốn là có mấy món địa giai binh khí, đồng thời bây giờ hắn thân ra liền còn lại 1 tỷ, chuẩn bị dùng cho cuối cùng bảo vật cạnh tranh, có thể là không muốn lãng phí ở chỗ này, như thế hắn không có kêu giá. 4.000 vạn, 50 triệu, Vân Phong cùng Hải Dực Bằng gặp Ngô Tam Đan cùng Cổ Phong đều không có kêu giá, hai người dứt khoát chính là đọ sức đứng lên, cái này thú cốt đối bọn hắn mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. 100 triệu, giờ phút này, Vân Phong mở miệng, ánh mắt rơi vào Hải Dực Bằng thân bên trên, lạnh giọng một câu, vật này, ta tình thế bắt buộc, cho dù hôm nay táng ra bại sản, ta cũng muốn lấy được. Ha ha, món bảo vật này cũng không phải cái kia phá mộc phù, người nghĩ đến, Hải Mỗ có thể chắc là sẽ không nhượng bộ. 200 triệu, Hải Dực Bằng nghe xong, lúc này cười lạnh mở miệng. Nghe được, phá mộc phù, ba chữ, cái kia Ngô Tam Đan thân thể đều là không khỏi tức giận đến khẽ run rẩy. Mọi người thấy Ngô Tam Đan ánh mắt mang theo đồng tình, vừa rồi hắn thế nhưng là tiêu phí 1 tỷ mua cái này phá mộc phù. Nghe nói Hải Dực Bằng lời nói, Vân Phong nhíu mày, hắn thân bên trên cũng bất quá chỉ có 500 triệu mà thôi, như vậy cùng Hải Dực Bằng tiếp tục đấu, giống như có chút không đáng, mà hắn đoán chừng Hải Dực Bằng giá trị bản thân cùng mình cũng liền không sai biệt nhiều mà thôi, như thế đấu giá lại dưới một món bảo vật thời điểm, hắn tất nhiên không cạnh tranh được mình. Nghĩ tới đây, hắn cuối cùng mở miệng, ta từ bỏ. Đa tạ, nghe nói lời này, Hải Dực Bằng lúc này cười to. Hắc lão lúc này mở miệng tốt, Hải đảo chủ ra giá 200 triệu, 200 triệu lần thứ nhất, 200 triệu thứ hai lần, 200 triệu. Cũng tại lúc này, một đạo bình thản thanh âm, truyền đến. 500 triệu, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người biến đổi, đồng loạt hướng phía Cổ Phong nhìn lại. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kinh ngạc, cái này thú cốt, giá trị, 200 triệu cơ bản bên trên đã là cực hạn, cái này khô mộc vậy mà trực tiếp liền thêm 300 triệu, là linh thạch nhiều nháo tâm sao. Gặp Cổ Phong xuất thủ, Hải Dực Bằng lúc này chính là từ bỏ, hắn vốn liếng cũng bất quá 600 triệu mà thôi, hắn biết mình không đấu lại khô mộc, chỉ âm thầm thở dài. 600 triệu, mà cũng tại thời khắc này, cái kia Ngô Tam Đan đột nhiên mở miệng. Lúc này, trong mắt mọi người quang mang chớp nhấp nháy, hiển nhiên hai người này lại là đọ sức bên trên. Hai lần trước, đều là Ngô Tam Đan bị hố, lần này kết quả lại sẽ như thế nào? 1 tỷ, Cổ Phong nghe nói, thuận miệng một câu, lần này, vậy mà trực tiếp thêm 400 triệu, đại gia trong đầu không ngừng oanh minh đứng lên, cái này linh thạch tại khô mộc nơi này, quả thực đã không phải là linh thạch a. Ngô Tam Đan biến sắc, cuối cùng lại là mở miệng cười nói, khô mộc, cái này thú cốt khác biệt thôi linh thảo, hắn giá trị đám người để ở trong mắt, hắn nhiều nhất chỉ giá trị 200 triệu, người muốn dùng cái này vật hố lão phu, thật sự sai bản tính, lần này ngươi tính sai, lão phu từ bỏ. Chương 638, Thạch Cầu, nhìn thấy Ngô Tam Đan như thế từ bỏ, đám người trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Lập tức không khỏi cảm thán, cái này Ngô Tam Đan cuối cùng là nhạy bén một lần, như thế khô mộc lúc đầu 500 triệu liền có thể mua xuống thú cốt này, bởi vì Ngô Tam Đan một lần kêu giá, tiêu phí 1 tỷ, trọn vẹn dùng nhiều phí 500 triệu, lần này Khô Mộc cuối cùng là trúng kế, bị Ngô Tam Đan hố một thanh. Nhưng mà, đám người xem xét giờ phút này Khô Mộc, mặt bên trên lại không có chút nào sắc mặt biến hóa. Cổ Phong cười nói, không phải mình linh thạch, Khô Mỗ tiêu lấy cũng không đau lòng. Vừa nói, Cổ Phong xuất ra một cái nạp giới. Cái này nạp giới, không phải là vừa rồi Ngô Tam Đan bại bởi Cổ Phong chứa 1 tỷ linh thạch cái kia nạp giới sao? Trong nháy mắt, đám người một mặt vẻ cổ quái. Bọn họ là nhìn minh bạch, Khô Mộc không phải là bị hố, mà là hắn căn bản không để ý cái này 1 tỷ linh thạch. Đơn giản là cái này 1 tỷ linh thạch là hắn mới từ Ngô Tam Đan nơi đó thắng được, vốn là đến không linh thạch, hắn tiêu lấy tự nhiên không đau lòng. Ngươi, Ngô Tam Đan tức giận đến giận sôi lên. Hắn bản muốn dùng cái này, vượt trên Cổ Phong một lần, không nghĩ tới lần nữa trúng chiêu. Liên tục 3 lần bị Cổ Phong áp chế, trong lòng của hắn, đã trải qua nén giận tới cực điểm. Hắc lão giờ phút này, lúc này cười to, 1 tỷ, thành giao. Khô đại sư quả nhiên hào khí. Nghe thế, hào khí, hai chữ, đám người không khỏi một mặt vẻ cổ quái, nhao nhao nhìn về phía Ngô Tam Đan. Ngô Tam Đan gần như sụp đổ, Khô Mộc là hào khí, nhưng cái này chỉ dùng của mình linh thạch đến hào khí. Giao phó linh thạch, Cổ Phong đem xương thú kia thu nhập trong nạp giới, góc miệng gảy nhẹ một vệt độ cung. Hôm nay thật sự thu hoạch to lớn, liên tục đạt được thôi linh thảo cùng long huyết thú cốt hai món bảo vật này, đã là chuyến đi này không tệ. Giờ phút này, đám người thì là đem ánh mắt lần nữa hội tụ tại đài bên trên. Chỉ còn lại hai kiện bảo vật, ai đều biết, buổi đấu giá này, càng đi về phía sau, bảo vật giá trị càng là phi thường, đều là vô cùng chờ mong đứng lên. Tốt, phía dưới là kiện thứ hai áp trục vật phẩm. Hắc lão mở miệng, lập tức vung tay lên, chỉ thấy một tên yểu điệu nữ tử bưng một cái khay đi tới. Nhìn thấy cảnh này, đại gia cảm khái, xem ra lần này là một cái vật nhỏ. Hắc lão, đem cái này khay bên trên vải đỏ nhấc lên, lập tức, một cái tứ phương kim loại hộp gấm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chư vị lại nhìn, lập tức, Hắc lão mở ra cái này hộp kim loại. Vừa mới mở ra cái hộp này, một cỗ tang thương đã lâu khí tức, chính là từ cái này trong hộp gấm tản mạn ra. Ở trong đó, đúng là một cái to bằng nắm tay trẻ con nhỏ thạch cầu. Cái này thạch cầu bên trên, không có nửa điểm đường vân, nếu là ném đến đường lớn bên trên, chỉ từ ngoại hình đến xem, căn bản nhìn không ra có gì đặc thù. Nhưng giờ khắc này, hắn thượng tán phát tang thương đã lâu khí tức, lại là làm cho tất cả mọi người đều có thể khẳng định, vật này tuyệt đối là một kiện bất phàm đồ vật. Ánh mắt mọi người hội tụ, nhìn nửa ngày, không có bất cứ người nào có thể nhìn ra cái này thạch cầu đến cùng có gì đặc thù. Giờ phút này, mọi người nhìn về phía Hắc lão, trong mắt đều là mang theo nghi hoặc. Cái này thạch cầu, rốt cuộc là một kiện cái dạng gì bảo vật, như thế nào sử dụng, ta phòng đấu giá tự được đến bắt đầu, nghiên cứu đến bây giờ, cũng là không biết. Chỉ là biết, vật này hỏa thiêu không hỏng, lôi đánh không hư, cho dù hóa thân cảnh cường giả một kích toàn lực, đều không cách nào đem hư hao nửa phần, hắn cực kỳ cứng rắn. Hắc lão chậm rãi nói đến, ánh mắt mọi người kịch biến, cho dù là địa giai cực phẩm bảo vật, nếu là không có phòng ngự chút nào, để hóa thân cảnh võ giả một kích toàn lực, cũng là hội bị hao tổn, cái này thạch cầu vậy mà như thế cứng rắn, chẳng lẽ là thiên giai binh khí không thành. Nhìn trong mắt mọi người vẻ kinh ngạc, Hắc lão tiếp tục mở miệng, một điểm nữa, cái này thạch cầu ta phòng đấu giá phần đông giám bảo trưởng lão kiểm tra đo lường phía dưới, suy đoán hắn hẳn là một kiện thời kỳ thượng cổ bảo vật. Thời kỳ thượng cổ, ánh mắt mọi người kịch biến, bây giờ nhân gian còn sót lại bảo vật, đại đa số đều là thời kỳ trung cổ, mỗi một kiện thời kỳ trung cổ bảo vật đều xem như cực kỳ không tầm thường. Mà thời kỳ thượng cổ bảo vật, có thể nói là phượng mao lân giác tồn tại, đồng thời nguyên một đám uy lực cực kỳ kinh khủng. Bởi vì nghe đồn thời kỳ thượng cổ, thiên địa linh khí cuồng bạo, lúc kia võ giả, nhục thân, thần hồn đều là cực kỳ cường hoành, bọn hắn dụng binh khí cũng là cực kỳ khủng bố. Không ai từng nghĩ tới, cái này nhỏ nhỏ thạch cầu, lại là một kiện thời kỳ thượng cổ bảo vật. Này thạch cầu, không phải thời kỳ thượng cổ đồ vật, mà là thái cổ thời kỳ. Cổ Phong giờ phút này trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, lấy đan đạo chi nhãn, Cổ Phong cảm giác được cái này thạch cầu bên trong có thái cổ thời kỳ thảo dược khí tức. Vật này, tuyệt đối là thái cổ thời kỳ bảo vật. Thái cổ thời kỳ bảo vật, thật sự quá mức khó được, có thể nói mỗi một kiện đều là giá trị hợp thành, vượt xa thời kỳ thượng cổ bảo vật. Trước đó Cổ Phong cùng Hoàng lão tại rất nhiều quầy hàng đào bảo, chỗ đào được 36 kiện cổ vật, đều là thời kỳ trung cổ tàn phá bảo vật. Liền một kiện thời kỳ thượng cổ đều không có, chớ nói chi là cái này thái cổ thời kỳ nghịch thiên bảo vật. Thái cổ thời kỳ bảo vật, tại toàn bộ nhân gian cơ hồ diệt tuyệt. Như thế, phòng đấu giá này người, cũng là không có tính ra chính xác, phòng đấu giá người không hội biết, lần này tính ra sai lầm, đem cái này thạch cầu giá trị giảm xuống gấp trăm lần không ngừng. Cổ Phong cũng là không nghĩ tới, cái này nhỏ nhỏ phi thiên đảo trong phòng đấu giá, vậy mà lại xuất hiện như thế bảo vật. Đồng thời, cho dù là Cổ Phong, bây giờ cũng không có triệt để nhìn ra, cái này thạch cầu đến cùng có gì đặc thù, mặc dù ẩn chứa trong đó thảo dược khí tức, nhưng cái này thạch cầu tuyệt đối không phải một viên thuốc, nhưng rốt cuộc là cái gì? Chủ nhân, đây không phải một cái thạch cầu. Giờ khắc này, không không thanh âm từ Cổ Phong trong lòng vang lên. Không không là Cổ Phong bản mệnh linh thú, có thể cùng Cổ Phong tâm linh tương thông, giờ phút này nó biết không tiện xuất hiện, lợi dụng tâm thần cùng Cổ Phong câu thông. Đây không phải thạch cầu, không không ngươi xác định sao? Cổ Phong ánh mắt biến hóa, không không là thạch yêu, hắn phán đoán hẳn là sẽ không sai. Không không thanh âm lại là truyền đến, không không đương nhiên xác định, cái này tuyệt đối không phải một cái thạch cầu, chủ nhân cũng không nên bị bề ngoài đồng hồ chỗ che đậy, giống không không đáng yêu như thế thạch đầu, cũng không phải ở nơi nào đều có thể gặp được. Cổ Phong biết không không tuyệt đối sẽ không cùng mình nói láo, như thế nói đến, vật này làm thật không phải là một cái thạch cầu, nhưng rốt cuộc là cái gì? Hắc lão lúc này mở miệng, tốt chư vị, phía dưới bắt đầu cạnh tranh, vật này giá khởi điểm, 50 triệu linh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn linh. Bất quá tiếp đó, lại là xấu hổ, hắc lão lời nói rơi xuống, nửa ngày đều là không người ngôn ngữ. Chư vị, đây chính là một kiện tốt bảo vật a. Hắc lão lúc này lại là mở miệng, vật này cho dù là thời kỳ thượng cổ đồ vật, không biết tác dụng, cùng phế phẩm một dạng. Liên thiên tự phòng đấu giá như vậy dám bảo trưởng lão đều không có phát hiện hắn chỗ đặc thù, không chừng đây chính là thượng cổ thời kỳ lưu lại một khối có chút linh tính thạch đầu mà thôi. Cho dù hắn lôi đánh không hư, cực kỳ cứng rắn lại như thế nào, cái này bất quá to bằng nắm tay trẻ con nhỏ, như thế nào coi như binh khí sử dụng, cho dù dùng để đập người, đều có chút không đủ lớn. Vật này quá mức gân gà. Chương 639, nhường cho ta. Mặc dù cái này thạch cầu khí tức không tầm thường, nhưng mọi người tại đây lại không có một cái nào nguyện ý ra giá. Đơn giản là đại gia cảm thấy cái này thạch cầu làm thật là có chút gân gà. Vân Phong, Hải Dực Bằng, Ngô Tam Đan đều là nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn biết, còn lại cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá chính là cái kia chuẩn thiên giai hoàn toàn phòng ngự loại bảo vật, giá khởi điểm chính là 50 triệu linh, ai cũng không muốn lãng phí linh thạch ở nơi này gân gà thạch cầu bên trên. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, đáy mắt hiện lên một vệt hào quang. Nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, hắc lão sắc mặt có chút khó coi, vật này là phi thiên đảo tầm bảo trưởng lão ban đầu là tiêu phí 100 triệu linh thạch mua được, không nghĩ tới mua được về sau, lại không phát hiện hắn chỗ đặc thù. Hôm nay vốn định đem bán ra cái giá vốn liền có thể, không nghĩ tới, nhưng ngay cả một ra giá người đều không có. Lần này, thế nhưng là xấu hổ, vật này bây giờ đối với phòng đấu giá mà nói, không có tác dụng gì, nếu là cứ như vậy để đó, trước đó tiêu phí 100 triệu linh thạch coi như đổ xuống sông xuống biển. Nghĩ đến, hắc lão lại là mở miệng, chư vị, đại gia suy nghĩ lại một chút, dù sao một kiện thời kỳ thượng cổ bảo vật, thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, mặc dù nó bây giờ còn chưa có thể hiện ra cái gì đặc thù, bất quá sau này nếu là hiện ra một chút kỳ dị thần thông, nhưng chính là kiếm lời lớn. Đám người gặp tình hình, như cũng nhao nhao lắc đầu, không một người nói chuyện. Hắc lão càng gấp, nhìn về phía Vân Phong đạo vân đảo chủ, ngươi. Ha ha, hắc trưởng lão, đối với vật này, Vân Mỗ không có hứng thú gì. Vân Phong lập tức nói ra, hắc lão sắc mặt khó coi, nhìn về phía Hải Dực Bằng, đạo, Hải. Bảo vật này quá mức quý giá, Hải Mỗ từ bỏ tranh đoạt. Hải Dực Bằng cũng là lập tức nói ra, hắc lão sắc mặt càng khó coi hơn, lúc đầu cái này thạch cầu chính là cho mấy cái này thân gia giàu có người chuẩn bị, không nghĩ tới. Ngô Tam Đan gặp hắc lão nhìn mình, lập tức mở miệng cười nói, ha ha, hắc trưởng lão, vật này diệu dùng lão phu không biết, cũng là rời khỏi lần này tranh đoạt. Bất quá Khô đại sư thế nhưng là kiến thức rộng rãi, hắn tất nhiên sẽ phát hiện cái này thạch cầu huyền bí, mua xuống cái này thạch cầu. Theo Ngô Tam Đan lời này, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Hắc lão cũng là nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Ngô đại sư, người có thể chớ có nghĩ dẫn Khô Mỗ vào cuộc, cái này thạch cầu, căn bản không có giá trị gì, Khô Mỗ cũng sẽ không mua. Cổ Phong nghe xong, lúc này kiên quyết mở miệng. Kỳ thật giờ khắc này Cổ Phong trong lòng đối với cái này thạch cầu là cực kỳ để ý, chỉ là hiện tại tình huống này, nếu như Cổ Phong đột nhiên ra giá, biểu hiện ra mình đối với cái này thạch cầu để ý bộ dáng, tất nhiên sẽ gây nên Ngô Tam Đan mấy người chú ý, dạng này liền được không bù mất, không bằng dục cầm cố túng. Đại gia nghe nói Cổ Phong lời này, nhao nhao cảm thán, lấy Khô Mộc tâm trí, như thế nào tùy ý bên trên làm như vậy. Thôi, này thạch cầu hiện tại hạ giá, 4.000 vạn linh. Hắc lão biết. Lần này cái này thạch cầu bán không được, sau này chỉ sợ đều không cách nào bán đi, dứt khoát bắt đầu hạ giá. Tại thiên tự trong phòng đấu giá, Hắc lão tư lịch rất sâu, việc này hắn vẫn là có thể làm chủ. Chẳng ai ngờ rằng, cái này áp trục kiện thứ hai bảo vật, lại còn sẽ xuất hiện tại chỗ hạ giá tình huống, bất quá đại gia như cũ ai cũng không có để ý, 4.000 vạn linh mua một phế vật, đại gia cũng sẽ không tiếp nhận. Cổ Phong quan sát đến Hắc lão sắc mặt biến hóa cũng là không có mở miệng, biết bây giờ còn không phải thời cơ. 3.000 vạn linh, gặp còn không người ra giá, Hắc lão mở miệng lần nữa. Nhưng mà, như cũ không nhân ngôn nói, 2.000 vạn linh, 1.000 vạn linh, làm Hắc lão nói đến 1.000 vạn linh thời điểm, sắc mặt biến hóa đã trải qua cực kỳ to lớn, hiển nhiên cái này đã cơ hồ là hắn có thể cực hạn chịu đựng. Nếu như ngay cả 1.000 vạn linh đều bán không bên trên, thứ này còn không bằng sẽ không đấu giá. Nhưng mà, 1.000 vạn linh, như cũ không ai mở miệng. Hắc lão thở dài mở miệng, lão phu gọi 3 lần, nếu là không người ra giá, liền trực tiếp đập cái tiếp theo vật phẩm. 1.000 vạn linh một lần, 1.000 vạn linh hai lần, 1.000 vạn linh. Ta mua đi, cũng tại lúc này, một đạo mang theo vài phần tùy ý thanh âm truyền đến. Đám người xem xét, ra giá người, không là người khác, chính là Cổ Phong. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ cổ quái, tiêu phí 1.000 vạn linh, mua một không có chút nào công dụng phá thạch cầu, cái này Khô Mộc đến cùng nghĩ như thế nào? Tốt, 1.000 vạn linh, còn có ra giá cao hơn sao? Hắc lão lúc này cười rạng rỡ, hắn nhưng là không nghĩ tới, thứ này cuối cùng làm sao sẽ có người ra giá, lúc này mở miệng. Vân Phong, Hải Dực Băng, cùng Ngô Tam Đan đều là ánh mắt biến hóa, nhao nhao nhìn về phía Cổ Phong. Bọn hắn thế nhưng là biết, trước đó Cổ Phong mua đồ, là từ không thiệt thòi, hắn làm sao sẽ vô duyên vô cớ lãng phí 1.000 vạn mua một vật vô dụng, chẳng lẽ cái này Khô Mộc biết cái này thạch cầu có cái gì đặc thù. Cái kia Ngô Tam Đan, lúc này cười lạnh nói, Khô Đại Sư quả thật tuệ nhãn cao siêu, phát hiện cái này trong quả cầu đá bí ẩn, chắc hẳn này thạch cầu liền như là cái kia thôi linh thảo đồng dạng, là một kiện kinh người bảo vật đi. Một người nhạc bất như đám người vui, Khô Đại Sư không bằng giảng giải cho mọi người một phen. Lần này, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại Cổ Phong thân bên trên. Chẳng lẽ cái này thạch cầu thật có cái gì đặc thù? Cổ Phong nghe xong, mỉm cười, thứ hư này, làm sao sẽ có cái gì đặc thù, bất quá tốt xấu là một kiện trung cổ di lưu chi vật, Khô Mỗ mua chơi đùa. 1.000 vạn, liền vì mua chơi, đại gia hơi có chút kinh ngạc, Khô Đại Sư chỉ sợ là tại lừa gạt chúng ta đi, lấy Khô Đại Sư như vậy tâm trí. Như thế nào tùy ý mua một vật vô dụng, Khô Đại Sư tốt nhất vẫn là đem vật này đến cùng có gì bí ẩn nói ra, bằng không bỏ lỡ loại bảo vật này, mọi người tại đây trong lòng thế nhưng là đều sẽ có chỗ khúc mắc. Ngô Tam Đan lúc này lại là mở miệng, một chiêu này tuyệt tình, trực tiếp đem Cổ Phong cùng tất cả mọi người bày ở mặt đối lập bên trên. Đối với A, Khô Đại Sư, người như thế bác học, liền thôi linh thảo đều có thể nhìn ra, chắc hẳn cũng biết cái này thạch cầu chỗ đặc thù. Vân Phong cũng là lập tức mở miệng nói ra. Khô Đại Sư đem kỳ đặc thù nói ra, chúng ta cũng tốt cạnh tranh công bình, cuộc bán đấu giá này mới càng có ý định hơn nghĩa. Một bên Hải Dực Bằng cũng là lập tức mở miệng, mọi người tại đây trong lúc nhất thời nhao nhao phụ họa. Tại lợi ích trước mặt, mỗi người đều là từ tư, đại gia có thể sẽ không để ý cái khác. Cổ Phong mỉm cười, lập tức nhìn về phía Ngô Tam Đan mở miệng, vật này chính là một phổ thông thạch cầu, chỉ là bởi vì vừa rồi Khô Mỗ thắng 100 triệu linh thạch, cảm giác hôm nay không nhiều mua vài món đồ có chút đáng tiếc. Tùy ý mua. Nếu như Ngô Đại Sư cảm thấy cái này là đồ tốt, như vậy 1.000 vạn linh, tặng cho ngươi. Nghe đến lời này, ánh mắt mọi người biến đổi. Khô Mộc tùy ý như vậy đem thạch cầu nhường ra, chẳng lẽ cái này thật sự là một chuyện vật vô dụng. Ngô Tam Đan nghe nói, ánh mắt rơi vào Cổ Phong thân bên trên, quét một lần lại một khắp, cuối cùng mở miệng, tính toán, vật này hay là lưu cho Khô Đại Sư đi. Hôm nay, hắn cũng không muốn lần thứ 3 bị Cổ Phong hố, trực tiếp chính là cự tuyệt. Kỳ thực hắn trong lòng cũng là không tin cái này thạch cầu còn có cái gì địa phương đặc thù, vừa rồi cũng bất quá là thăm dò Cổ Phong mà thôi.